Toàn chức Pháp Sư 171 chương 1709 nghiêm túc Hải Dương hình thức tiến vào phòng hội nghị. Ở bên trong Mạc Phàm phát hiện đã có không ít người ngồi. Vốn là muốn theo liền tìm một vị trí ngồi xuống. Thuần túy coi như bàng thính. Mục Lâm Sinh nhưng vội vội vàng vàng đi tới. Dẫn Mạc Phàm ngồi vào chủ vị. Mạc Phàm vào lúc này mới ý thức tới. Chính mình làm sao cũng coi như là lão đại nơi này. Vùng đất này là treo chính mình tên. Các ngươi nói tiếp là tốt rồi. Mạc Phàm khoát tay áo một cái, ra hiệu các vị đang ngồi ở đây không cần khách khí như thế. Trên thực tế mọi người cũng không khách khí, cũng là Mạc Phàm chính mình hí nhiều. Là như vậy, Hải Dương Liên minh hôm qua phát sinh tai nạn báo động trước, đồng thời trải qua đại thể đo lường tính toán. Cái vấn đề này rất khả năng từ từ hướng về chúng ta Á Châu mấy cái vùng duyên hải quốc gia áp sát. Nhật Bản cùng chúng ta Đông Hải đường ven biển đem có thể đối mặt to lớn nhất một hồi hải dương nguy cơ. Mục Lâm Sinh nói rằng. Mục Lâm Sinh bên cạnh còn ngồi mấy vị ăn mặc Hải Dương Liên minh chế phục người. Bọn họ hiển nhiên là bị phái lại đây hướng về mỗi cái khu vực tiến hành thông báo. Cái khác mấy cái đại căn cứ thành thị bởi bản thân liền nắm giữ nhất định nội tình phòng ngự. Bọn họ ở chống thiên tai năng lực trên khẳng định là khá là mạnh mẽ. Nhưng phi điểu căn cứ khu là trụ sở mới thành. Phi điểu thị thành thị tiến độ cũng không thể so với Phàm Tuyết Tân thành tiên tiến bao nhiêu. Vì lẽ đó mấy vị nhân viên chính phủ phi điểu thị, Hải Dương Liên minh, Ma Pháp Hiệp hội đại biểu đều cố ý đi tới Phàm Tuyết Sơn nhằm vào với chuyện này tiến hành nội bộ hội nghị. Các ngươi tới nhìn bức tranh này. Hải Dương Liên minh một cô gái trước tiên đứng dậy, đem hình ảnh phóng tới đại hình chiếu nghi trên. Mạc Phàm thuận thế nhìn tới, phát hiện cô gái này ngoại hình vẫn không sai. Khắc khắc. Mới cùng Mục Ninh Tuyết tu thành chính quả. Không thể tùy tiện loạn phiêu. Muốn khắc chế chính mình. Khắc chế chính mình Mạc Phàm lúc này mới đưa mắt đặt ở hình chiếu nghi hình ảnh trên. Đó là một tấm từ trời cao bên trong quay chụp cảnh tượng. Một ít tầng mây đều như ẩn như hiện. Quan sát khu vực cũng là một mảnh thâm đại dương màu xanh lam. Chỉ có điều ở đại dương một phương khác hướng lên trên. Bị màu trắng bạc phát ra lượng đồ vật cho lít nha lít nhít bao trùm. Những này là một loại bối yêu vinh ma. Theo Hawaii bên kia tuần hải pháp sư báo lại. Tấm hình này bắt lấy này toàn bộ bao trùm hải dương màu trắng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Bối yêu vinh ma nhiều đến có thể tạo thành một khối màu trắng đại lục. Chúng nó chính theo hải lưu từng điểm hướng về chúng ta nơi này tới gần. Vị kia Hải Dương Liên minh chính trang nữ tử nói rằng. Bối động vật nhuyễn thể thủy sản chỉ những loài nhuyễn thể có vỏ cứng bên ngoài. Như trai, bảo ngư. Cách này quay chụp độ cao là bao nhiêu thượng vũ hỏi. 1 vạn mét. 1 vạn mét đại rộng rãi rác quay chụp. Nhưng chỉ có thể đem này một đám lớn sinh vật đáng sợ nhập kính một phần. Nay Thái Bình Dương Trung Bộ đến tột cùng là có bao nhiêu con Mạc Phàm khởi đầu đối với loại này hội nghị cũng không nhấc lên được bao lớn hứng thú. Cặp mắt kia đều là nhìn chằm chằm Mục Ninh Tuyết xem. Có thể nghe được sự miêu tả của bọn họ sau khi. Trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Những sinh vật này xác định nghỉ lại ở Thái Bình Dương Mạc Phàm mở miệng hỏi. Cũng không phải. Trải qua điều tra thu thập. Không ít quốc gia thủy ngự đều chịu đến loại này bối yêu vinh ma xâm nhập. Rất nhiều nguyên bản cân bằng hoàn cảnh gặp phải nghiêm trọng phá hoại. Hải Dương Liên minh chính trang nữ tử nói rằng. Ta hồi trước mới xử lý một nhóm vinh ma, phiền phức các ngươi giám định một thoáng. Mạc Phàm nói, lập tức để Linh Linh đem liên quan với vinh ma một ít tư liệu phát đến điện thoại di động của mình trên. Linh Linh động tác rất nhanh, không bao lâu liền truyền lại đây. Thượng Vũ liếc mắt nhìn Mạc Phàm cái này không có việc gì thành chủ. Không khỏi nói. Ngươi làm sao sẽ tiếp xúc được loại sinh vật này nhận một cái nghị viên treo giải thưởng. Ở thiên đảo hồ loại này vinh ma số lượng khổng lồ. Sinh sôi này nở lên cùng nhà xưởng sinh sản một dạng nhanh chóng. Bất quá. Thiên đảo hồ vinh ma số lượng nhiều hơn nữa. Cũng nhiều không bằng này Thái Bình Dương trên những thứ đồ này. Người xem tê cả ra đầu A Mạc Phàm nói rằng. chúng ta tới đây chính là hy vọng các ngươi làm tốt dự phòng biện pháp. Có cái gì mới nhất Bạch Yêu Tai Vân di chuyển hướng đi, chúng ta sẽ phái người thông báo các ngươi. Hải Dương Liên Minh vị kia chính trang nữ tử đứng dậy, lễ phép hướng mọi người gật gật đầu, liền dẫn nàng vài tên đồng bạn rời đi phòng họp. Hải Dương Liên Minh người sau khi rời đi, trong phòng họp còn lại cũng coi như là người quen, đều là phi điểu căn cứ thành một ít người quản lý. Đương nhiên, Mục Lâm Sinh, Mục Ninh Tuyết, Mục Trác Vân là đối với bọn họ rất quen thuộc. Mạc Phàm liền nhận thức vị kia phi điểu thị phó thị trưởng. Những thứ khủng bố kia đại khái lúc nào sẽ đến chúng ta bờ biển, Mục Trác Vân dò hỏi. Khó nói, sớm nhất chịu đến uy hiếp hẳn là Nhật Bản, tiếp sau đó liền đến phiên chúng ta. Nếu như chúng ta muốn làm dự phòng nói, vậy thì phải phái mấy người đến Nhật Bản đi, để bọn họ càng sớm hơn thực địa tiếp xúc được những quái vật này. Mục Lâm Sinh đề nghị. Nhật Bản chúng ta đối với Nhật Bản lại chưa quen thuộc, huống hồ bọn họ mặc dù có đối phó biện pháp, cũng không nhất định sẽ như vậy rộng rãi nói cho chúng ta. Mục Trác Vân nói rằng, Hải Dương Liên Minh người đã ở Nhật Bản thiết một cái nghiên ti hội, là chuyên môn nhằm vào những quái vật đại dương này. Ta cảm thấy này Bạch Yêu Tai Vân mặc dù cách tới gần chúng ta có thời gian nhất định, nhưng ở tương lai trong mấy năm, chúng nó rất có thể trở thành rất lớn mầm họa. Tốt nhất tích cực phối hợp Hải Dương Liên Minh, chuẩn bị thêm một ít tài chính, để mấy người đi vào Nhật Bản học tập. Mục Lâm Sinh nói rằng, để ai đi đây, ta đi cho. Vào lúc này, ngồi ở khá là thấp vị trí một cái tràn trề mấy phần thanh xuân sức sống nữ tử mở miệng. Mạc Phàm nhìn nàng cũng lại mấy phần bất ngờ. Này không phải Tào Cầm Cầm sao? Không nghĩ tới chính mình duy nhất mang một lần học sinh tốt nghiệp bên trong, Tào Cầm Cầm đã ở Phàm Tuyết Sơn bên trong ăn sung mặc sướng, đều có thể tham gia loại này nội bộ hội nghị. Tào Cầm Cầm cũng coi như là Phàm Tuyết Sơn nguyên lão. Lúc trước Mạc Phàm giúp nàng từ tiêu viện trưởng nơi đó tranh thủ đến học tập thủy tuần hoàn đại trận cơ hội, nàng đã tiểu có thành tựu, cũng lợi dụng vào biển hà cho Phàm Tuyết Tân Thành xây lên một đạo thủy tuần hoàn kết giới. Đây là Phàm Tuyết Tân Thành cảng một cách trọng yếu phòng ngự bảo đảm. Mạc Phàm, ngươi cùng Nhật Bản Vọng Nguyệt gia tộc người quan hệ không tệ, Hải Dương Liên Minh nhằm vào Bạch Yêu Tai Vân nghiên ti sẽ liền thiết lập tại Vọng Nguyệt gia tộc. Ngươi nói với bọn họ một tiếng đi. Mục Ninh Tuyết nói rằng, a, ta cái kia cũng không gọi quan hệ không tệ. Nay ngược lại là việc nhỏ, ta cùng Vọng Nguyệt Thiên Huân cùng Vọng Nguyệt Xanh Kiếm nói một tiếng, để bọn họ bao ăn bao ở. Mạc Phàm nói rằng, Vọng Nguyệt Ngàn Huân cùng Vọng Nguyệt Xanh Kiếm nhiều lần biểu thị hy vọng chính mình lại đi Nhật Bản một chuyến, hảo cảm tạ chính mình lúc trước xử lý sự ngưng tụ Tà Châu sự tình. Mạc Phàm là không có tính toán gì lại đi Nhật Bản, vừa vặn Tào Cầm Cầm muốn đi vào đi công tác, liền để bọn họ cố gắng chiêu đãi Tào Cầm Cầm cùng nàng tiểu đoàn đội. Vọng Nguyệt gia tộc ở trên ứng đối Hải Dương Yêu Ma ở quốc tế có tiếng, song thủ các cùng Đông Hải chiến thành sừng sững Nhật Bản hai thành phố lớn mưa gió bất động, cũng chính là Vọng Nguyệt tồn tại. Ta nghĩ lần này đến bọn họ nơi đó có thể học được rất nhiều thứ khác. Tào Cầm Cầm nói rằng, đúng đấy, chúng ta Phàm Tuyết Sơn trung quy vừa mới vừa cất bước, Vọng Nguyệt cũng là tư nhân lãnh địa, ven biển dựa vào núi, bọn họ nhân tài xuất hiện lớp lớp, kinh nghiệm phong phú, đặc biệt là ở phòng ngự biện pháp trên làm được có thể nói hoàn mỹ, đúng là một vị chúng ta rất đáng giá lấy làm gương rút lấy tiền bối. Thành chủ lại nhận thức Vọng Nguyệt Xanh Kiếm như vậy nhân vật then chốt, cái kia thật đến quá tốt rồi. Mục Lâm Sinh nói rằng, Mạc Phàm cũng không nghĩ tới Vọng Nguyệt Xanh Kiếm ông lão kia ở Hải Dương phương diện là như vậy ngưu nhân vật. Hải mặt bằng tăng lên trên, Hải Dương cũng đã biến thành chúng ta càng ngày càng xa lạ Hải Dương. Thủy triều hỗn loạn không nói, liền âm tình đều khó mà đem khống, lại càng không đoạn tuôn ra chúng ta trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua yêu vật. Không ít quốc gia thành thị đều trong một đêm vỡ đổ. Chúng ta sau đó muốn càng càng cẩn thận a. Phi điểu thị phó thị trưởng nói rằng, ai thực sự là càng ngày càng nghiêm túc, không biết tương lai còn sẽ phát sinh cái gì chuyện càng đáng sợ. Phi điểu thị ma pháp hiệp hội một vị trưởng lão thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn kỹ cái kia bên dưới trời cao bao trùm hải dương bạc yêu tai vân. Hội nghị kết thúc. Mạc Phàm vốn còn muốn cùng Mục Ninh Tuyết thảo luận một thoáng chuyện tối ngày hôm qua. Nhưng đã không thấy được bóng dáng nàng. Hiển nhiên đi làm khá là việc trọng yếu. Ngẫm lại cũng là. Một cái tân thành muốn kiến thiết. Càng có các loại hải dương nguy cơ bức bách. Chính mình cái gì đều mặc kệ. Mục Ninh Tuyết khẳng định bận bịu đến phó có thể nhìn thấy bóng người. Hồi tưởng lại cái kia bức bao trùm hải dương màu trắng lục địa. Mạc Phàm nổi da gà lại dũng lên. Cũng không biết sau khi những thứ đó thật đến phiêu đến mảnh này nhân loại lục địa gần biển, sẽ là một hồi thế nào khủng bố tai nạn. Các ma pháp sư lại muốn làm sao đi chống lại lão sư Tào Cầm Cầm, âm thanh sau lưng Mạc Phàm vang lên. Nàng hai cái lúm đồng tiền nhỏ phù lên, cười đến phi thường vui tươi. Ngươi tiểu cô nương này biến hóa không ít a. Đều trở thành Phàm Tuyết Sơn thành thị cố vấn rồi. Mạc Phàm nhìn thấy nàng cũng không khỏi nở nụ cười. Nhân gia vốn là rất lợi hại, đúng rồi, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Tào Cầm Cầm nói rằng. Thấy ai vậy đi ngươi sẽ biết. Tào Cầm Cầm thần thần bí bí, lôi kéo Mạc Phàm hướng về tiếp đón thính bên trong đi đến. Tiếp đón thính bên trong. Một cái da rẻ mang theo vài phần màu đồng cổ khí khái anh hùng hừng hực nam tử chính ngồi ở chỗ đó. Bên cạnh có một vị tiểu tỷ tỷ ở cho nàng cắm ngược. Hai con mắt vô tình hay cố ý phiêu. Mà nam tử này thờ ơ không động lòng. Mắt nhìn thẳng. Này ai vậy? Mạc Phàm không nhận ra được, nghi hoặc nhìn nam tử. Nam tử nhìn thấy Mạc Phàm, phản mà lập tức liền đứng dậy. Một mực cung kính cho Mạc Phàm một cách phi thường cổ lão ôm quyền hành lễ. Lão sư, ta đã trở về. Mạc Phàm sườn sốt một chút. Sẽ gọi mình luôn đơn giản là cái kia một lần chính mình mang đến ưu tú học sinh tốt nghiệp. Trong đó đặc biệt xuất sắc liền Tào Cầm Cầm cùng Bạch Hồng Phi. Mạc Phàm lại quan sát tỉ mỉ cái này màu đồng cổ da rẻ da hỏa. Cuối cùng từ vầng trán của hắn nhận ra hàng này. Bạch Hồng Phi khe nằm, ngươi làm sao sái đến giống như than, ngươi cái kia Bạch Tuấn gây tú đây. Mạc Phàm cũng là giật mình. Hàng này thực sự là Bạch Hồng Phi. Quả thực hoàn toàn biến dạng a. Mạc Phàm trong ấn tượng Bạch Hồng Phi được kêu là khí vũ hiên ngang, Bạch Tuấn tú đẹp. Cái kia mấy phần con cháu thế gia kiệt ngạo để hắn ở trong đám người có thể nói là cực kỳ lóng lánh. Bây giờ hàng này cùng cái người da đen châu Phi tử, khắp toàn thân từ trên xuống dưới càng lộ ra mấy phần giã tính. Rõ ràng một thân nhuệ khí nhưng hoàn toàn nổi liếm. Mạc Phàm nhớ tới lúc trước Bạch Hồng Phi cùng mình nói lúc. Hắn là thật sự trên lưng bọc hành lý tuyệt đối đi rèn luyện. Nào có biết hắn này vừa đi liền thời gian dài như vậy. Khổ tu khổ hạnh đến hiện tại thật lớn quyết tâm. Cũng thật lớn nghị lực. Càng là một loại kinh người thay đổi toàn chức pháp sư. 171 chương 1710 bạc yêu tai vân lão sư. Ta đi tới vùng phía tây. Vì lẽ đó, Bạch Hồng Phi nhìn một chút da thịt của chính mình, xác thực cổ đồng đến hắc, có chút thật không tiện hồi đáp. Ngươi về nhà báo bình an hay chưa? Mạc Phàm hỏi. Há? Vẫn không có. Ta mới đường về đến đây. Nghe nói Phàm Tuyết Sơn là do lão sư thành lập. Liền lập tức tới ngay. Bạch Hồng Phi nói rằng. Ngươi đánh mấy điện thoại về nhà sẽ chết sao? Tỷ tỷ của ngươi cũng không biết làm sao biết được ngươi là được ta ảnh hưởng muốn xuất ra tu hành. Muốn ta vì là chuyện này phụ trách tới cùng. Ai? Bây giờ ngươi mau mau đi nói cho tỷ tỷ của ngươi. Không cần sẽ ở ta nhà trọ dưới lầu lấy đao đổ ta. Ngươi bình an vô sự. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm cũng là sau đó mới biết Bạch Đình Đình là Bạch Hồng Phi tỷ tỷ. Vốn là Mạc Phàm cùng Bạch Đình Đình duy trì loại kia quân tử chi giao nhạt như nước vẻ đẹp hữu nhị. Sau đó liền triệt để thay đổi. Ta sợ sệt một nói chuyện cùng nàng. Nàng sẽ khóc lóc khuyên ta trở lại. Cũng sợ sệt chính mình sẽ nhờ đó nhẹ dạ hạ xuống. Liền theo tỷ tỷ ý tứ đi về nhà. vì con đường tu hành ta đại dám nghe được nàng âm thanh. Bạch Hồng Phi giải thích. Ăn. Ngươi nói đúng. Nam Nhi trí ở bốn phương. Như ngươi vậy nhớ ta liền yên tâm. Ta có thể đem ngươi câu nói này còn nguyên nói cho Bạch Đình Đình. Nàng sau đó cũng không cần lại nghĩ làm sao theo ta đồng quy vu tận. Mà là làm sao sửa chữa ngươi này tuyệt tình đệ đệ. Mạc Phàm gật đầu nói. Bạch Hồng Phi thoại cũng không biết nên làm sao nhận, đã lâu không gặp đạo sư vẫn là như thế hố. Lão sư, Bạch Hồng Phi muốn gia nhập chúng ta Phàm Tuyết Sơn đây. Vào lúc này Tào Cầm Cầm hài lòng nói rằng. A, ngươi không phải Bạch gia người thừa kế sao? Ngươi đừng đùa kiểu này. Chúng ta Phàm Tuyết Sơn có thể không tha cho ngươi vị này tiểu Phật. Cút nhanh lên trở lại. Mạc Phàm nói rằng. Bạch gia ở Ma Đô nắm giữ cực cao địa vị. Mục gia đều thường thường bị vượt trên danh tiếng. Bạch Hồng Phi làm Bạch gia tiểu chủ nhân chạy đến mình Phàm Tuyết Sơn. Người của Bạch gia không phải đem chính mình mới vừa kiến hảo Phàm Tuyết Sơn cho hủy đi lão sư. Là như vậy. Trước tiên không nói ta bây giờ căn bản không có tiếp nhận Bạch gia đại nghiệp tư cách. Mặc dù ta tiếp nhận rồi. Cũng là ở dựa theo gia tộc vốn là quý tích tiến lên. Đối với ta không hề có một chút điểm tăng lên. Dù sao quá nhiều chuyện đều là các trưởng bối nói tới quên đi. Các trưởng bối làm tốt. Ta mấy ngày nay ở tại Phàm Tuyết Sơn. Hiện Phàm Tuyết Sơn là một cách ta khá là lý tưởng địa phương. Hết thảy đều tân. Hết thảy đều tràn ngập khiêu chiến. Ở đây ta có thể để cho chính mình trở nên càng toàn diện. Càng mạnh mẽ hơn. Mãi đến tận chân chính một mình chống đỡ một phương Bạch Hồng Phi phi thường kiên định nói rằng. Bạch Hồng Phi bạn học, ngươi này ngụy trang đến mức một tay hảo bơ, sư phụ bội phục bội phục. Mạc Phàm nói rằng. Bạch Hồng Phi gãi gãi đầu. Có chút lúc túng không biết nên nói cái gì. Mạc Phàm nói kỳ thực vẫn tính rất nhất châm kiến huyết. Bày đặt gia tộc ở Ma Đô cái kia tốt đẹp sản nghiệp không muốn. Chạy tới Phàm Tuyết Sơn như vậy địa phương nhỏ. Lão sư, Bạch Hồng Phi muốn ở lại chỗ này, ngươi còn không thu sao? Phàm Tuyết Sơn rất thiếu người. Tào Cầm Cầm nói rằng. Ngươi muốn gia nhập ta cũng không có ý kiến gì. Đúng là chính ngươi nghĩ biện pháp thuyết phục tỷ tỷ của ngươi. Đừng tiếp tục làm cho nàng cho rằng là ta ở đầu độc ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Lão sư đáp ứng rồi là được. Tỷ tỷ bên kia ta sẽ cùng nàng nói, tin tưởng nàng cũng sẽ hiểu ta. Bạch Hồng Phi lộ ra người da đen nụ cười. Quá tốt rồi. Chúng ta Phàm Tuyết Sơn lại thêm một người cao thủ. Lão sư. Bạch Hồng Phi hiện tại có thể mạnh đây. Sau đó có cái gì giá muốn đánh. Cứ việc để Bạch Hồng Phi trên. Khẳng định cho ngài mặt dài. Tào Cầm Cầm cao hứng nói. Đánh nhau chuyện như vậy à, cần phải hắn a. Ta thích nhất đánh người. Mạc Phàm nói rằng. Lão sư. Ngài hiện tại cũng là quốc nội nổi danh nhân vật. Tổng sẽ gặp phải một ít mặt hàng ngài tự mình ra tay đều hạ thấp thân phận ngươi. Thời điểm như thế này liền để học sinh đến. Bảo đảm thỏa mãn. Bạch Hồng Phi nhích môi nở nụ cười. Mạc Phàm cảm thấy Bạch Hồng Phi nói tới có mấy phần đạo lý. Hơn nữa như chính mình như thế yêu thích xa vẻ người. Bên người có mấy cách biết đánh nhau. Xác thực càng có thể làm cho chính mình bức cách lòe lòe được. Sau đó theo lão sư hốn đi. Mạc Phàm gật gật đầu. Mạc Phàm để Bạch Hồng Phi theo Tào Cầm Cầm đi phòng nhân sự đưa tin. Cho Bạch Hồng Phi sắp xếp vị trí nào. Tự nhiên do Phàm Tuyết Sơn phòng nhân sự nói toán. Chính mình liền không cần bận tâm. Kỳ thực toàn bộ Phàm Tuyết Sơn Mạc Phàm cũng không cái gì có thể bận tâm. Ai nhỉ? Tại sao lại quên đem đê thần thạch lấy ra? Quên đi. Đợi thêm mấy ngày. Chờ Tuyết Tuyết sinh nhật. Không chừng Tuyết Tuyết một cao hứng. Liền thật được bản thân tới. Cha cha sách. Mạc Phàm rên lên làn điệu đi tới. Toàn bộ Phàm Tuyết Sơn. Phàm là có một ít chức vụ người. Đều là bận rộn đi tới đi lui. Chỉ có Mạc Phàm triệt triệt để như một cái người không phận sự. Cái cảm giác này cũng rất tốt đẹp. Chính thành thơi phải đến uống cái buổi chiều trà. Để A3 xe cái này nhan chỉ đảm đương ngồi ở bên cạnh cho mình đẹp mắt. hấp dẫn nam nhân khác cầu hận. Uống một hớp vị tơ lụa cà phê đá, lại hồi tưởng lại tối hôm qua cảm xúc mãnh liệt, khỏi nói trong lòng có bao nhiêu thoải mái. A Ba xe mím môi cùng xem Mạc Phàm trí chứng một dạng nhìn vẻ mặt say sưa. Không một hồi, Linh Linh sẽ mặc một thân tiểu la lị quần xuất hiện, mang tính tiêu chí biểu trưng song đuôi ngựa nhìn qua nguyên khí tràn đầy. Tính trẻ con cùng thanh xuân cùng tồn tại khuôn mặt nhỏ bé lập tức liền hấp dẫn cái này ngọ trà trong phòng ánh mắt của mọi người. Bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân. Ngươi ngày hôm nay quá sáu một sao, đồng trang rất khả á yêu. A Ba xe cười cợt, không buông tha bất luận cách nào đả kích Linh Linh cơ hội. Nhược trí. Linh Linh đáp lại nói. Hai ngươi đừng gặp mặt liền bấm. Linh Linh. Ta ngươi cái kia tấm hải dương bạc yêu tai ảnh mây ngươi nhìn sao, Mạc Phàm nói rằng. Hừm, vậy thì là nói ta trước đó đối với Vinh Ma tai nạn cấp suy đoán cũng không sai, thậm chí đánh giá thấp rất nhiều. Linh Linh nói rằng. Nói thế nào, Mạc Phàm hỏi. Trước đó ta cho rằng. Tiểu Vinh Ma là tân giống loài. Tương tự với ma mãnh có thể nhanh sinh sôi. Trưởng thành độ nhanh. Lực phá hoại cường. Nhưng từ Hải Dương bức tranh này đến xem, Đại Vinh Ma mới thật sự là tân giống loài. Linh Linh nói rằng. Ta vẫn còn có chút không biết rõ. Mạc Phàm nói rằng. Chúng ta giết chết đầu kia Đại Vinh Ma bất quá là trong đó một con bên trong họa thành đàn Đại Vinh Ma quân đoàn. Cũng không biết nguyên nhân gì lưu lạc đến Thiên Đảo Hồ. Liền tạo thành Thiên Đảo Hồ loại kia tình hình. Mà ở Thái Bình Dương Trung Bộ, Đại Vinh Ma số lượng không kém chút nào với Bảo Trần Ma Mãnh. Một con Đại Vinh Ma liền có thể để Thiên Đảo Hồ biến thành cái kia phó đáng sợ dáng vẻ. Như vậy ngươi tưởng tượng một chút, lên tới hàng ngàn, hàng vạn Đại Vinh Ma lại có thể chế tạo ra thế nào dọa người tình cảnh. Linh Linh nói rằng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn Đại Vinh Ma. Chúng nó mỗi một con lại có thể chế tạo ra lên tới hàng ngàn. Hàng vạn tiểu vinh ma đến. Vì lẽ đó tạo thành hiệu quả Thái Bình Dương Trung Bộ giống như một hồi tai vân bao trùm như vậy. Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Vinh ma là đồng sắc, mà chúng ta nhìn thấy này đồ toàn thể là màu trắng. Linh Linh bổ sung một câu. Toàn chức Pháp Sư 171 chương 1711 xà tinh đến từ châu Phi màu sắc khác nhau. Có phải là giống không giống nhau, Mạc Phàm hỏi. Hừm. Rất khả năng so với Thiên Đảo Hồ những vinh ma đó khó đối phó hơn. Vì lẽ đó muốn dự phòng nói, xác thực cần phái người cùng chúng nó tiên tiến hành tiếp xúc, tìm tới chúng nó một ít nhược điểm. Linh Linh nói rằng, thật không rõ tại sao thiên nhiên sẽ cho phép loài sinh vật này trái với sinh vật định luật tồn tại. Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, từng trải qua Thiên Đảo Hồ vinh ma sau, Mạc Phàm đều cảm thấy Đại Vinh Ma là một loại sinh vật cực kỳ đáng sợ. Vốn tưởng rằng tiêu diệt một con liền thiên hạ Thái Bình. Nào có biết Đại Vinh Ma số lượng ở Thái Bình Dương đếm mãi không hết. Chúng nó như một cái lại một cái cơ khí ở trên mặt biển sinh sản những kia mang theo giáp xác yêu ma sinh vật. Nếu không thể đủ rất tốt xử lý, không chừng lục địa cũng sẽ bị chúng nó cho xâm chiếm. Chúng nó so với Trần Bảo Ma mãnh lực phá hoại mạnh không biết bao nhiêu lần, người chúng ta cũng không khá hơn chút nào. Linh Linh nhàn nhạt nói một câu. Mạc Phàm há miệng. Trong lúc nhất thời đối với Linh Linh loại này nhảy ra tam giới ở ngoài kiến giải có chút không biết nên nói cái gì. Linh Linh nói thật hay như cũng là như vậy một chuyện. Người cũng gần như. Đến à, xâm chiếm đến à. Phá hoại đến à. Thiên nhiên có thể cho phép người tồn tại, liền tại sao không thể chế tạo ra cái kia bạc yêu tai vân đây? Quên đi, những này cũng là Hải Dương Liên Minh muốn bận tâm sự tình. Chờ chúng nó thật chiếm được, lại đem chúng nó đánh cho tơi bời hoa lá đi. Nói một chút Khương Hạ chuyện bên đó đi. Mạc Phàm nói rằng, lời thề thủ ở Tần Lĩnh, vị trí cụ thể Khương Hạ đã cho ta đánh dấu đi ra. Linh Linh nói rằng, cái kia quá tốt rồi, chờ tháng sau chúng ta sẽ chính thức lên đường đi, Mạc Phàm vui vẻ nói. Có manh mối, cái kia tìm tới đồ đằng hy vọng liền lớn hơn, xem ra chính mình tiến vào siêu giai là có hy vọng rồi. hiện tại mới đầu tháng, tại sao là tháng sau? Linh Linh rất là khó hiểu nói. Lấy Mạc Phàm nguyên lai tính cách, biết manh mối sau khi cái kia đều là ngày thứ hai liền xuất phát. Đồng thời cái tên này là một cái hệ không gian pháp sư. Hắn không gian trong bọc hành lý đều chuẩn bị đầy đủ những kia xuất hành cần phải đồ vật. Liền có thể xuất phát đều không có vấn đề. Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy, nói chung ngươi nhiều tìm xem có quan hệ tần lính lời thề thổ tin tức. Mạc Phàm nói rằng, người kia thưởng thức đến vui tươi trái cấm, vì lẽ đó dự định đắm chìm ở bên trong vườn trái cây đây. A-ba-xe nói rằng, A-ba-xe, làm một cô gái ngươi có thể hay không rụt rè một điểm, tại sao có thể nghe trộm nhìn lén đây? Mạc Phàm chừng một chút A-ba-xe, ta có thể không nhàm chán như vậy. Chỉ là chính ngươi cái kia sắp bay lên trời tâm tình không ngừng báo lại đến ta chỗ này. Ta nghĩ suy đoán không tới cũng khó khăn. A-ba-xe cho Mạc Phàm một cái ánh mắt khinh bỉ. Còn lấy vì người đàn ông này có bao nhiêu ba đầu sáu tay khác với tất cả mọi người đây. Kết quả còn không là say mê ở mỹ sắc bên trong không cách nào tự kiềm chế. Có cái gì tốt nhạc. Cả ngày đều này đạo đức. Cảm giác không có một cái ràng buộc. Hắn cũng có đi tới bay tới bầu trời. Ngươi biết cái gì? Tuy rằng ngươi cũng dung mạo rất đẹp đẽ, có thể cùng nhà ta Mục Ninh Tuyết so ra chính là một cái chưa dứt sữa thằng nhóc. Cho nên nói trước ngươi tại sao trái một cách đại ca ca. Phải một cách đại ca ca không cách nào dụ hoạt đến ta. Chính là bởi vì ở trong lòng ta sớm có nữ thần hộ thể. Mạc Phàm nói rằng, các ngươi làm cái sự cần thời gian một tháng cho ngươi một buổi tối không đủ sao? Linh Linh rất trắng ra nói rằng. Khắc khắc. Mạc Phàm bị Linh Linh câu nói này cho sặc. Tại sao cảm thấy trước mắt hai vị này thiếu nữ đều là lão tài xế? Lái xe không mang theo mặt đỏ. Ngữ khí cùng vẻ mặt ngây thơ thản nhiên như vậy. Linh Linh rất không vui. Nếu như Mạc Phàm muốn say mê ở Phàm Tuyết Sơn tiểu trì thịt trong rừng nói, cái kia nàng sẽ thật đến phi thường tẻ nhạt. Nhưng nàng rõ ràng là không khuyên nổi đã mất tâm trí Mạc Phàm. Nàng không gì tốt hơn là khắp nơi tẻ nhạt ở tại Phàm Tuyết Sơn bên trong. Về Ma Đô mà nói, nhất định sẽ bị người quản. Bức bách nàng đi chỗ đó loại tràn ngập nhược trí trường học. Ở bên trong Phàm Tuyết Sơn, lấy theo Mạc Phàm danh nghĩa Linh Linh còn có thể tự do một điểm. A-ba-xe kỳ thực đối với hết thảy đều thật tò mò. Mạc Phàm mê muội với mỹ sắc. Linh Linh chỉ có thể cố hết sức mang theo A-ba-xe vòng quanh ở trong Phàm Tuyết Sơn. Tại sao nơi này đều là có thể nhìn thấy một ít thanh nga? A-ba-xe hỏi. Linh Linh mang theo A-ba-xe hướng về so với góc vắng vẻ trong rừng núi đi đến. Đại khái đi ra tân thành địa giới sau, trong rừng núi bỗng nhiên xuất hiện một mảnh mỹ lệ phi thường rừng đào. Rừng đào đặc thù tươi đẹp cùng mộng ảo mỹ lệ lập tức hấp dẫn A-ba-xe. A-ba-xe có chút kích động hỏi tiếp. Những này lại là cái gì? Thật là đẹp nha. Rừng đào liên miên đến giữa sườn núi. Mà ở giữa sườn núi vị trí có một tòa phi thường rất khác biệt nhà gỗ. Trên mái hiên, trong tiểu viện, bề cửa sổ một bên đều dừng lại rất nhiều tràn ngập linh tính thanh nga. Hiện tại là lúc chạng vạng. Thanh Nga môn chính thức tỉnh. Chúng nó cánh kỳ thực mỹ lệ phi thường. Không có chút nào kém hơn những kia ở khóm hoa trung phi vũ hồ điệp. Mổ quang rơi ra. Rừng đào. Nhà gỗ. Thanh Nga hết thảy đều như vậy đến ưu tính. Có thể hay không đem ngươi xà tao khí cho thu lại một thoáng. Này tám dặm địa sinh linh bé nhỏ đều phải bị ngươi sợ đến không dám động. Linh Linh phát hiện Thanh Nga môn lơ lửng không dám cất cánh, liền tức giận quay đầu lại chừng một chút A-ba-xe. Đây là từ lúc sinh ra đã mang theo sinh vật kinh sợ, theo ta khí tức không lớn bao nhiêu quan hệ. Những tiểu tử này còn rất nhạy cảm mà, rất nhiều ngo ngoe đồ vật đều không phát hiện được. Ta yêu thích chúng nó. A-ba-xe nói rằng. Đang nói chuyện, nhà gỗ môn nhẹ nhàng đẩy ra. Một vị trên người mặc tố y dịu dàng nữ tử từ bên trong chậm rãi đi ra. Nàng tư thái nhô chậm. Con mắt như sao. Nhìn thấy Linh Linh đứng ở trong sân thời điểm. Trên mặt lập tức lộ ra một cái ôn ôn nụ cười mừng rỡ. Nàng có chút không đúng lắm. A Ba Xe đánh giá từ nhà gỗ đi ra nữ tử, ánh mắt có rõ ràng biến hóa. Mà nữ tử tựa hồ cũng nhận ra được A Ba Xe, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Nếu không là Linh Linh đứng ở bên cạnh nàng, Du Sư Sư chỉ sợ sẽ không chấn định như vậy đứng ở chỗ này. Những này thanh nga là của nàng, Linh Linh nói rằng. Chẳng trách chúng nó linh tính đến từ chính một cái nào đó lãnh tụ, A Ba Xe nói rằng. Linh Linh, nàng là ai nha? Du Sư Sư dò hỏi. Một cái xà tinh đến từ châu Phi, Linh Linh nói với Du Sư Sư. Linh Linh đến Du Sư Sư nơi này kỳ thực cũng là vì chuyện Tần Lĩnh phát sầu. Bọn họ muốn đi Tần Lĩnh khu vực tồn tại một đám dược điệp. Những kia dược điệp sẽ đối với bọn họ tiến lên tạo thành trở ngại cực lớn. Linh Linh cảm thấy Nga cùng điệp miễn cưỡng cũng coi như là đồng nhất đại tộc. Có thể hay không tìm tới một ít đối phó những kia dược điệp biện pháp. Cái này nha, ta đối với dược điệp không tính hiểu rất rõ. Khả năng đến tự mình tiếp xúc mới có thể tìm kiếm xử lý biện pháp. Như vậy đi, ngươi muốn đi tới Tần Lĩnh thời điểm hãy cùng tỷ tỷ nói một tiếng. Ta vừa vặn cũng phải đến Tần Lĩnh tìm kiếm Nguyệt Tang Diệp. Chúng ta có thể cùng đi. Du Sư Sư nói rằng. Tang cây dâu Du Sư Sư cũng chính đau đầu Nguyệt Tang Diệp sự tình. Nguyệt Tang Diệp là cho tiểu Nguyệt Nga Hoàng ăn. Loại này đặc thù thực vật chỉ ở Tần Lĩnh bên trong có sinh trưởng. Không có Nguyệt Tang Diệp nói, Nguyệt Nga Hoàng là rất khó từ Nguyệt Tàm trạng thái hóa nhộng lột xác. Toàn chức Pháp Sư 171 chương 1712 còn dài hơn ngươi sống được nó thế nào rồi? Linh Linh dò hỏi. Rất tốt, ăn được ngủ được, chính là kém một chút chân chính Nguyệt Quang Tinh Hoa. Giả như cần nhờ chính nó đến tụ tập đầy đủ Nguyệt Quang Tinh Hoa, vậy không biết nhiều lắm thiếu cái niên đại. Vì lẽ đó dựa vào Nguyệt Tang Diệp là biện pháp tốt nhất. Du Sư Sư dẫn Linh Linh cùng A Ba Xe vào nhà. Đến trong phòng, A Ba Xe mới hiện trong phòng dĩ nhiên có một tấm đại giường gỗ. Tương tự với giường trẻ nít như vậy bốn phía bị vây quanh vào. Giường gỗ bên trong gieo một ít mê ngươi tiểu tang thụ. Trên tiểu tang cây, một con cả người long lanh nguyệt sắc ma tàm nằm nhoài ở chỗ này. Một đôi tròn vo con mắt đang tò mò nhìn chằm chằm A Ba Xe người xa lạ này. Nó dĩ nhiên không sợ ta. A Ba Xe cũng nhìn chằm chằm cái này mê ngươi tiểu tử, phi thường bất ngờ nói rằng. Nhân gia cấp bậc không thể so ngươi thấp được không? Linh Linh nói rằng. Nó là cái gì nha? Thật sống cả người tràn ngập đặc thù cổ lão tự nhiên Linh Nguyên. Chỉ là làm sao còn nhỏ như vậy? Giống như trẻ con. A Ba Xe đưa tay ra, muốn đi sờ một cái con này phì vô cùng nguyệt tàm. Du Sư Sư đứng ở bên cạnh, có vẻ lại mấy phần cảnh giác. Khi nàng hiện tiểu nguyệt tàm cũng không có lộ ra bất kỳ khác thường gì sau, liền không có ngăn cản. Linh Linh sẽ mang tới người chắc chắn sẽ không thương tổn tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Này Nguyệt Tàm kỳ thực chính là Nguyệt Nga Hoàng. Nó mới trải qua luân hồi. Như vậy bản thân cũng đem hóa thành một đầu không có hóa kém trước khi tàm hình. Du Sư Sư cũng vẫn cẩn thận từng ly từng tí một che chở nó. Hy vọng nó sớm ngày trưởng thành. Sớm ngày hóa kém. Sớm ngày lột xác thành là chân chính Nguyệt Nga Hoàng hảo ngứa. A Ba Xe ra khanh khách lạc tiếng cười. Không sợ người lạ tiểu Nguyệt Tàm lúc này đã bò đến lòng bàn tay của nàng trên. Nhìn dáng dấp cũng rất yêu thích nơi này. Như loại này cả người tràn ngập linh khí sinh linh bé nhỏ kỳ thực cũng có một loại đối với thiên nhiên nguy hiểm báo trước. Vì lẽ đó rất nhiều lúc A Ba Xe đi vào đến một hoàn cảnh bên trong, một số nắm giữ loại này mẫn cảm năng lực sinh vật nhỏ đều sẽ bị kinh hãi đến. Để A Ba Xe không nghĩ tới chính là này tiểu Nguyệt Tàm rõ ràng có thể nhận ra được chính mình Medusa khí tức. Nhưng lá gan rất lớn bò đến trên tay mình. Còn thật không sợ chính mình đưa nó một thân tiểu linh khí cho toàn bộ hút khô rồi rất nhanh. A Ba Xe lại hiện trong phòng ngoại trừ con này tiểu Nguyệt Tàm ở ngoài còn có thật nhiều tiểu thanh tàm. Những này tiểu thanh tàm tuy rằng không có tiểu Nguyệt Tàm như vậy tràn ngập quý khí. Nhưng cũng đều là thuộc về một ít không tầm thường sinh linh bé nhỏ rồi hừm. Lúc nhỏ ta liền yêu thích dưỡng tàm. chạy đến rất xa thôn trang nhỏ bên trong Trích Tang Diệp. Cẩn thận từng ly từng tí một quan sát chúng nó mỗi ngày trưởng thành. Chờ đợi chúng nó mãi đến tận chúng nó hóa kén một ngày kia. Du sư sư cười nói. Chúng nó lớn lên rất nhanh sao? A Ba Xe nói rằng. Trong sa mạc cũng có thật nhiều quái gì nhộng. Nhưng này chút trưởng thành sau khi phần lớn xấu xí mà lại tàn bạo. Cùng những này tiểu linh Nga môn khác nhau một trời một vực. A Ba Xe tâm tính vẫn là thiếu nữ. Nàng càng yêu thích những này sạch sẽ. Linh Mỹ tiểu tinh linh môn rất nhanh. Ngươi có thể ở một hai ngày thời gian nhìn chúng nó từ một hạt hạt cát giống như tiểu trứng biến thành thằng tia một dạng tiểu tàm. Trước đó lên mặt Đại Tang Diệp làm ra trải giường bày sẵn. Chúng nó lười biếng ngủ ở Tang Diệp trên. Đói bụng liền gặm trên mấy cái. Da loại kia rất nhỏ bé, rất thanh âm rất nhỏ. Chúng nó suy nhược. Nhưng lại đặc biệt dễ dàng lớn lên. Chỉ cần cho chúng nó một cái hộp gỗ nhỏ. Một ít Tang Diệp. Mặc dù không để ý tới chúng nó. Chúng nó cũng có thể lớn lên. Ngươi biết nuôi những tiểu tử này tối cảm động một khắc là cái gì không? Du sư sư thấy A Ba Xe rất tập trung vào dáng vẻ. Liền nói tiếp. A Ba Xe vội vàng lắc đầu, một bộ rất muốn biết dáng vẻ. Chúng nó còn ở tạm thời điểm cũng khá là khó coi. Hơn nữa mỗi ngày chỉ biết ngủ cùng ăn. Chỉ khi nào chúng nó hóa kén, sẽ triệt để sinh lột xác. Chúng nó đem nắm giữ cánh. Đem ở dưới ánh trăng uyển chuyển nhảy múa. Đem quanh quẩn ở rừng rậm ngọn cây bên. Hồ nước một bên. Trong bụi cỏ. Nham thạch mặt sau đều sẽ có chúng nó trong suốt mỹ lệ thân ảnh. Nguyệt quang càng trong sáng. Chúng nó liền càng sán lạn. Nếu không là tận mắt nhìn thấy. Ngươi là không sẽ nghĩ tới như vậy. Duy mỹ linh động đêm trăng tiểu tinh linh là từ tàm trưởng thành mà đến. Du sư sư nói rằng. Nghe được du sư sư chính mồm miêu tả loại kia chăn nuôi linh tàm vui sướng, A Ba Xe cũng có chút nóng lòng muốn thử. Vậy ta có thể dưỡng vài con sao? A Ba Xe hỏi. Tiểu nguyệt tàm không được, bất quá những này ngươi có thể tuyển. Chúng nó cũng là hy vọng có chủ nhân của chính mình làm bạn. Ta ở Phàm Tuyết Sơn cũng hầu như là sẽ chọn một ít đáy lòng thuần phát hài tử, để cho bọn họ tới nhận nuôi những này tiểu linh thiền. Bọn họ đều lấy có thể có được tiểu linh thiền làm vinh. Du sư sư mặt tươi cười nói. Phàm Tuyết Sơn là tư nhân lãnh địa. Trong đó có một cái cực kỳ nghiêm ngặt lệnh cấm. Vậy thì là không cho phép thương tổn Thanh Nga cùng Linh Nga môn. Điều này làm cho những này nhỏ yếu tiểu tinh linh môn có một cách an toàn hoàn cảnh. Hiện tại, không chỉ là du sư sư một người đang bảo vệ chúng nó. Còn có thật nhiều nhận nuôi tiểu linh tàm người chúng nó đều cực lực bảo vệ. Vì lẽ đó chỉ phải cách này người đúng là yêu thích Linh Nga. Du sư sư đều sẽ rất tình nguyện để bọn họ nhận nuôi vài con. Nguyệt tàm tồn tại, linh tàm cũng biến hơn nhiều. Du sư sư một người vẫn đúng là không cách nào toàn bộ chăm sóc lại đây. Ta có thể chính mình chọn sao? A Ba Xe hỏi. Đương nhiên có thể. Ở chúng nó vẫn không có lột xác trước đó, là rất khó phán đoán ra chúng nó huyết thống cùng thiên phú. Có chút linh tàm sau khi lớn lên thực lực của bọn họ cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Du sư sư nói rằng. A Ba Xe chọn vài con mình thích tiểu linh tàm. Đưa chúng nó dùng hộp gỗ sắp xếp gọn. Cái kia phó cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ cùng một cái mới vừa thu được lễ vật bé gái không có gì khác nhau. Chúng nó khả năng còn có chút sợ sệt hơi thở của ngươi. Bất quá không có quan hệ. Ngươi nuôi nấm chúng nó mấy ngày, chúng nó sẽ đối với ngươi đặc biệt thân cận. Du sư sư nói rằng. Nói những này. Du sư sư cố ý dùng tay sờ soạng cái kia vài con bị A Ba Xe nhận nuôi đi tiểu linh tàm. Vuốt lên chúng nó trong lòng đối với A Ba Xe một tia sợ hãi. Hiện tại Phàm Tuyết Sơn rất nhiều mọi người nuôi tiểu linh Nga. Linh Linh nói rằng. Đúng đấy. Kỳ thực nếu như có thể để Nguyệt Tàm thuận lợi trưởng thành. Thuận lợi hóa kén. Chờ nó lột xác một ngày kia. Đều sẽ có càng nhiều ưu tú huyết thống tiểu linh tàm sinh ra. Vào lúc ấy Phàm Tuyết Sơn cấp bậc an toàn cũng đem lại tăng lên một cấp bậc. Du sư sư nói rằng. Hừm, ta cũng muốn nhìn đến nó phá kén mà ra thì dáng vẻ. Linh Linh đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa mê ngươi cực kỳ tiểu Nguyệt Tàm. A Ba Xe rất vui vẻ. Nàng nắm giữ mình thích tiểu sủng vật. Có thể nhìn chúng nó từng ngày biến hóa. Chờ mong chúng nó đánh cánh bay lên trời dáng vẻ. Như thế xem ra, Linh Linh nha đầu này kỳ thực cũng không có như vậy làm người ta rét mà. Nàng mang chính mình nhận thức một cái tỉ tỉ phi thường đặc thù thú vị. Nhớ tới cho chúng nó trải lên tang diệp sau hộp lưu khổng. Ta rất hoài nghi những này quý giá tiểu tàm có thể hay không ở trên tay ngươi sống quá ba ngày. Linh Linh liếc mắt nhìn cười đến cùng Nhược Trí giống như Á Ba Xe thản nhiên nói. Ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định đem chúng nó dưỡng còn dài hơn ngươi sống được. A Ba Xe nói rằng, hừ hừ toàn chức pháp sư 171 chương 1713 cái kia cái gì. Đâm kích thích không Mạc Phàm trong lúc rảnh rỗi ở bên trong tòa phủ để đi lại. Sắp đến đêm khuya, Mục Ninh Tuyết mới từ phi điểu thì trở về. Nhìn thấy Mục Ninh Tuyết có chút mệt mỏi dáng vẻ, Mạc Phàm không khỏi có chút đau lòng lên. Đầu đầy tà tà ý nghĩ cũng lập tức tiêu tan hơn nửa. Vẫn có đồ vật phải cho ngươi, tối hôm qua quá quên hết tất cả, đều quên rơi mất. Mạc Phàm nói rằng, hả? Mục Ninh Tuyết lúc này mới nhớ tới đến, Mạc Phàm xác thực nói có đồ vật muốn đưa chính mình. Mạc Phàm lấy ra đê thần thạch đặt ở Mục Ninh Tuyết lòng bàn tay trên. Mục Ninh Tuyết cúi đầu, liếc mắt nhìn, có chút không hiểu hỏi, ngươi đây là ở trò đùa dai sao? Cái gì trò đùa dai? Ồ, làm sao là món đồ này, thật không tiện, thật không tiện, nắm sai rồi. Mạc Phàm tỏ rõ vẻ lúng túng. Đặt ở Mục Ninh Tuyết trên bàn tay cũng không phải đây thần thạch, mà là một viên tròn vo con ngươi. Cái này con ngươi dù gì đến còn có thể mang theo một ít chuyển động. Cũng còn tốt Mục Ninh Tuyết là một cái người tâm khá lớn, sẽ không bị loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật bị dọa cho phát sợ. Đổi lại nữ hài tử khác bị người đưa một cái đáng sợ như vậy con ngươi, trực tiếp liền một cái lòng bàn tay hô đến rồi. Ta cảm giác được nó bên trong có ma lực, này con ngươi từ đâu tới? Mục Ninh Tuyết dò hỏi. Vật này đều bị ta quên rồi. Nó là thối giữa tà nhãn. Ta từ cai vô tà dương thần điện bên trong được. Nó cũng coi như là một cách bảo bối. Có thể thả ra một loại ánh sáng đặc thù bao phủ ở một khu vực. Đối với chúng nó tạo thành hiệu quả da thịt thiêu đốt. Cụ thể làm sao sử dụng ta vẫn không có nghiên cứu qua. Ta cảm thấy đưa nó đặt ở chúng ta Phàm Tuyết Sơn một ít đặc biệt địa phương, có thể đưa đến một cái không sai tác dụng. Mạc Phàm nói rằng, uy lực thế nào? Mục Ninh Tuyết hỏi tiếp. Rất mạnh. Ở bên trong ngốc thời gian quá dài mà nói, thống lĩnh cấp sinh vật, cấp cao pháp sư đều sẽ bị loại này tà quang thiêu đốt. Mạc Phàm nói rằng, chúng ta phụ cận có một ít hải đảo, mặt trên đều chất chứa rất nhiều phong phú khoáng vật. Những này là chúng ta Phàm Tuyết Sơn chủ yếu kinh tế khởi nguồn một trong. Nhưng những này hòn đảo đều không ở an giới, đều là không ngừng sẽ có một ít sinh vật biển lục tục hướng về những này mỏ quặng trên đảo bò. Thường thường cần đại lượng lực lượng vũ trang mới có thể bảo đảm những này vật tư bình an thua trả lại. Giả như này thối giữa tài nhãn thật đến như vậy hữu hiệu nói, cũng có thể dùng để trục xuất những kia không để yên không còn hải đảo kẻ xâm lấn. Mục Ninh Tuyết nói rằng, bên trong đại dương sinh vật là vô cùng vô tận. Kẻ xâm lấn hải đảo càng là ở thủy triều đến đều sẽ xuất hiện phá hoại giả. Hải mặt bằng tăng lên trên dẫn đến rất nhiều hòn đảo cách an giới càng xa hơn cũng càng thêm nguy hiểm. Hòn đảo mỏ quặng bị xâm chiếm đến đặc biệt nhiều. Không nói Phàm Tuyết Sơn, cách khác một ít thế ra bọn họ có rất lớn một bút tập trung vào chính là đang thủ hộ mỏ quặng trên đảo. Ngươi nói tới là kim đá ngầm đảo sao? Mạc Phàm hỏi. Hừm, kim đá ngầm đối với chúng ta rất trọng yếu. Chúng ta Phàm Tuyết Sơn có một nửa nhân viên chiến đấu đều ở cắt lượt đi tới cái này đảo. Không chỉ có nhân viên thương vong rất nặng, tài chính tiêu hao cũng rất nặng nề. Mục Ninh Tuyết nói rằng, thủ vệ một cái mỏ quặng đảo đúng là một chuyện rất gian nan. Đặc biệt là ở một ít yêu ma chi trên đất. Không phải nói đem phủ cận yêu ma đều càn quét, sau này vô tư, mà là yêu ma có thể sẽ từng cơn sóng liên tiếp xâm lấn. Thủ vệ giả môn hầu như một ngày 24 giờ đều ở đề phòng. Không chỉ có muốn cân nhắc đến thay phiên nghỉ ngơi vấn đề, còn muốn đem một ít thương vong sau thương cảm kim cũng coi như đi vào. Háo tư to lớn. Yêu ma đối với mỏ quặng một dạng là có lớn vô cùng nhu cầu. Bởi vậy kim tiểu đảo nơi như thế này rất nhiều lúc càng như một cái loại nhỏ chiến trường. Quy mô chiến tranh giữa tiểu yêu ma cùng thủ vệ là kéo dài không ngừng. Ta tìm A3 xe hỏi một câu, nhìn nó có biện pháp nào hay không đưa nó dùng tới đối phó hải yêu. Mạc Phàm nói rằng, kim tiểu đảo bên này nếu có thể giải phóng một thoáng chúng ta chiến bị nhân viên. Tới gần tây lính bên kia khối này núi rừng liền có thể khai khẩn đi ra. Mục Ninh Tuyết nói rằng, thật giống bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Mạc Phàm gãi gãi đầu, đối với Phàm Tuyết Sơn tình huống là hoàn toàn không biết. Hừm, mấy ngày nay sự tình xác thực sẽ nhiều, ta cũng có chút bận tâm tu luyện sẽ trì hoãn. Mục Ninh Tuyết nói rằng, đồ vật ta muốn đưa cho ngươi là cái này. Mạc Phàm đem thối giữa tài nhãn cất đi, sẽ thật sự lấy ra đê thần thạch. Mục Ninh Tuyết nhìn một chút Mạc Phàm cầm tâm châu, hiển nhiên không làm sao gặp loại này kỳ lạ đồ vật. Thối giữa tài nhãn bên trong chất chứa chính là một loại ma lực giống như mang theo nguyền rủa. Đang không có mở ra trạng thái liền quanh quẩn ở phủ cận con ngươi. Mục Ninh Tuyết có thể cảm giác được thối giữa tài nhãn năng lực. Cái này đối với Mục Ninh Tuyết tới nói đã là một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Kim tiểu đảo bên kia nhưng là một cách phi thường khó đánh hạ vấn đề. Mà giờ khắc này Mạc Phàm lấy ra đồ vật, so với thối giữa tài nhãn càng thêm nổi liếm. Châu bên trong là một loại ổn định hùng hậu năng lượng, có đại linh khí, vừa nhìn liền không phải bình thường đồ vật. Có nhớ hay không đại địa chi nhụy? Mạc Phàm biết Mục Ninh Tuyết nhận không ra cái này, liền cười nói, u v g w w m. Mục Ninh Tuyết làm sao sẽ không nhớ rõ đại địa chi nhụy? Không có đại địa chi nhụy liền không có Phàm Tuyết Sơn. Khối này thổ địa nguyên bản là màu xám khu vực. Ma pháp hiệp hội đối với hắn đánh giá là không an toàn. Một cách không có an toàn bảo đảm thổ địa, lại phồn hoa như gấm, lại tràn ngập thương khi đều sẽ không có người đến thăm. Vì lẽ đó đại địa chi nhụy loại này có thể mở ra một phương chi thành thần thạch đối với Mục Ninh Tuyết tới nói ấn tượng quá sâu. Nó tuy rằng không có đại địa chi nhụy cường đại như vậy, nhưng lại có thể xây lên một tòa tương tự với Nhật Bản Đông Hải chiến thành đê biển phòng tuyến. Ngươi không phải là muốn đem Phàm Tuyết Sơn chế tạo thành cấp bậc an toàn cao nhất thành nhỏ à? Ta nghĩ vật này nhất định sẽ đối với Phàm Tuyết Tân Thành có giúp đỡ rất lớn. Mạc Phàm nói rằng, Mục Ninh Tuyết có chút ngây người. Mạc Phàm cái tên này đến tột cùng là từ nơi nào chiếm được nhiều như vậy thần kỳ như thế mà có hy hữu bảo bối. Trước đó cái kia thối giữa tài nhãn đã là một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Không nghĩ tới còn có một cái đê thần thạch thứ này. Được cho là bảo vật vô giá. Thoáng ngẩng mặt lên, Mục Ninh Tuyết nhìn kỹ Mạc Phàm. Tuy rằng còn không thể nói là cảm giác bị sủng ái hạnh phúc cảm cho lấp kín, nhưng này hai phân lễ vật để Mục Ninh Tuyết quả thật làm cho nàng rất xúc động. Chí ít có thể cảm giác được người trước mắt vẫn là đối với mình rất để tâm. Mạc Phàm còn chờ Mục Ninh Tuyết sẽ như lần trước một dạng nhón chân lên đến hôn chính mình. Nhưng đáng tiếc nàng chỉ là đứng ở nơi đó, ánh mắt không có rời. Ngược lại là Mạc Phàm chính mình trước tiên không nhịn được. Hoà, liền khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ này, chính mình cũng có thể chơi mấy đời được không? Trước tiên nhấn trên tường thân một lần lại nói không biết tại sao, chính mình không biết xấu hổ đem nước miếng bôi trên khuôn mặt, liền đặc biệt có cảm giác thành công. Mạc Phàm đến rồi một cái tiên hạ thủ vi cường. Trước đó cái gọi là thương tiếc đau lòng Mục Ninh Tuyết mệt mỏi lập tức lăng đến lên 9 tầng mây. Không tới hừng đông kiên quyết không xuống giường Mục Ninh Tuyết cũng rất bất đắc dĩ. Chính mình rõ ràng cũng không có làm gì. Chỉ là như vậy nhìn kỹ người này, tại sao hắn liền lập tức biến thành một con đại giã thú a? Vậy trước kia hắn là làm sao chấn định tự nhiên như thế? Mạc Phàm nguyên kế hoạch là dự định ở Phàm Tuyết Sơn chờ một trận, cũng coi như là bồi một bồi Mục Ninh Tuyết. Chờ sau đó tháng tái xuất phát đi tới tần lính. Nhưng xé ra nữ thần tất cả phòng ngự sau, Mạc Phàm liền quan tài đều muốn đặt tại Phàm Tuyết Sơn. Mãi đến tận vào một ngày kia cũng không rời đi Phàm Tuyết Sơn. Lại là mỹ hảo sáng sớm, Mạc Phàm nằm ở trên giường, nhìn Mục Ninh Tuyết mặt đoan trang khéo léo sau khi rời đi, trong lòng như trước dâng lên cái kia cảm giác tà ác thỏa mãn cùng cảm giác thành công. Tính ra này đã có chừng 10 ngày, phần này nhiệt tình cùng kích tình như trước không có bao nhiêu biến mất. Chỉ có điều, cái kia một tháng hàng đêm tiêu hồn kế hoạch cũng bị ngưng hẳn. Mục Ninh Tuyết đến đi xa nhà một chuyến, một mặt là vì là Phàm Tuyết Sơn sự tình, mặt khác cũng là tiến một bước chắp vá hoàn chỉnh băng tinh sát cung. Mục Ninh Tuyết siêu giai chi đạo chính là băng tinh sát cung. Băng tinh sát cung tại quá khứ như là một cách băng chi ma nữ, quất nàng không ngừng hướng về càng cao hơn tu vi tiến lên. Mà khi Mục Ninh Tuyết thu được hết thảy băng tinh sát cung mảnh vỡ sau, không ngừng vì là băng tinh sát cung thu được một ít băng hệ nguyên tinh, không chỉ có thể triệt để mở ra băng tinh sát cung phong ấm sức mạnh, càng có thể làm cho Mục Ninh Tuyết tu vi mức độ lớn tăng tiến. Theo Phàm Tuyết Sơn phát triển, tiếp xúc được phương diện càng cao hơn, siêu giai trở nên phi thường trọng yếu. Giả như một cách làm chủ nhân đều không có thực lực tuyệt đối, Phàm Tuyết Sơn cũng chỉ có thể gặp phải nhiều người hơn cười nhạo cùng ức hiếp. Quốc nội có quá nhiều đỏ mắt Phàm Tuyết Sơn, hận không thể Phàm Tuyết Sơn bị san bằng thế lực. Mạc Phàm cũng coi như là hoang dâm sắp nửa tháng, là thời điểm thừa thế xông lên đột phá dưới một cấp bậc. Vì lẽ đó Tần Lĩnh chi tính sớm tiến hành. Tần Lĩnh bên trong vô cùng phức tạp, Tần Lĩnh chi yêu càng là ở quốc nội hung danh lan xa. Mạc Phàm lần này mang theo Linh Linh, A Ba Xe còn có Du Sư Sư, thực sự là một điểm cảm giác an toàn đều không có. Du Sư Sư năng lực chiến đấu không mạnh, thật gặp ngay phải nguy hiểm khẳng định còn muốn chính mình chăm sóc. Linh Linh liền không cần phải nói, nàng tuy rằng trên người có thật nhiều món đồ bảo mệnh, càng là học được một tay hào thoát thân bản lĩnh, nhưng Tần Lĩnh trung quy yêu ma chi địa, nàng an toàn rất khó bảo toàn chứng. A Ba Xe đúng là mạnh, sợ là sợ gặp phải không ăn nó cái kia một bộ yêu ma. Thoại nói đến, nữ nhân duyên có phải là có chút nổ tung á, ra cái cửa bên người oanh ca yến vũ. Ăn, ăn, các nàng nếu như thực lực lại cuồng bạo một ít, vậy thì càng tốt. Mạc Phàm nhìn A Ba Xe, Du Sư Sư, Linh Linh này ba cái, không khỏi sờ sờ cằm. Đi tìm chính là đồ đằng. Triệu Mãn Duyên hàng này đương nhiên là phải gọi trên. Hắn cùng Mạc Phàm đi được lộ có thể nói là rất tương tự. Hắn không muốn bước vào siêu giai nói. Vậy thì kế tục ở ma đô bên trong xa hoa đồi chuỗi đi quả nhiên. Triệu Mãn Duyên vẫn là đến rồi. Hắn mang theo một luồng nồng đậm oán khí đi tới Phàm Tuyết Sơn. Lại liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Cảnh xuân đầy mặt, thần thái sáng láng. Triệu Mãn Duyên tức giận. Không hiểu sao ngươi nhà a cái gì đây, ta có sao, ta rất bình thường a. Mạc Phàm sờ sờ cái trán. Tại sao không có? Tỏ rõ vẻ xuân quang đắc ý. Chẳng lẽ ngươi đối với cái kia tiểu mỹ nữ xà làm cái gì? Mạc Phàm, ngươi khẩu cũng quá nặng. Cái kia cái gì đâm kích thích không? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu Mãn Duyên vẫn là Triệu Mãn Duyên. Bằng vào nhìn ra liền có thể biết Mạc Phàm gần nhất nhất định là tính sinh hoạt trên phi thường thỏa mãn. Toàn chức Pháp Sư 171 chương 1714 không có cách nào nói chuyện không phải nàng. Mạc Phàm bốc lên lông mày nói. Triệu Mãn Duyên sườn sốt một chút. Nếu như không phải A Ba Xe nói, cái kia Mạc Phàm là đem ai cho tu tu? Du Sư Sư là không có khả năng lắm. A Ba Xe cùng Du Sư Sư tình huống gần như. Mạc Phàm nếu như không tốt này một cách nói, cái kia Du Sư Sư cũng không đến nỗi. Vừa nghiêng đầu, Triệu Mãn Duyên phát hiện Linh Linh bên cạnh chính uống nước trái cây. Chát phi thường xinh đẹp tuyệt trần phiêu giật xong đuôi ngựa. Hoa, ngươi xúc sinh này, nhân ra còn chỉ là đứa bé a. Triệu Mãn Duyên lập tức mắng. The nằm, ngươi thật sự dám muốn Mạc Phàm đều không còn gì để nói. Ai biết ngươi đây? ở dáng vẻ bề ngoài sẽ không tàn hại tổ quốc đóa hoa, sau lưng nhưng đã sớm khát vọng đến phát rồ. Ta có thể gặp qua không ít loại kia lão biến thái, như Linh Linh loại này trời sinh quyến rũ lại manh ra phía chân trời, quả thực sẽ biến thành bọn họ cùng các nàng tiểu con mồi. Mạc Phàm a, Mạc Phàm, ngươi tại sao có thể như vậy, ta quá xem thường ngươi. Như thế nào, đâm không kích thích Triệu Mãn Duyên mắng xong sau khi, lại hạ thấp giọng hỏi một câu. Mạc Phàm đều phục rồi, cũng không biết là ai đầy đầu đều là những kia hoa hoa bạch bạch đồ vật. Không phải nàng Mạc Phàm nói rằng. Vậy là ai a? Ngươi vừa không có đi Ma Đô. Ở Ma Đô nói còn có thể đem một nô kiều này chi đại hoa hồng cho hái được. Ở này Phàm Tuyết Sơn ngoại trừ mấy người các nàng. Triệu Mãn Duyên liệt kê các nữ nhân cùng Mạc Phàm có một ít quan hệ như vậy. Có lúc Triệu Mãn Duyên cũng là rất xem thường Mạc Phàm. Có tà tâm không tạc đảm. Nếu như thật đến có một ngày không kiên trì được. Độ khả thi to lớn nhất cũng chỉ như vậy đi. Có muốn hay không cho ngươi một cách nhắc nhở. Mạc Phàm thấy Triệu Mãn Duyên rất có hứng thú chính mình đến đoán dáng vẻ. Không khỏi hỏi. Lẽ nào là một nữ thần không thể. Không thể. Liền các ngươi hiện tại tình huống này. Không cái thời gian 5 năm không thể toàn lũy đánh. Trừ phi một ngày kia ngươi liều lĩnh bị nàng một mũi tên thuấn sát nguy hiểm cho nàng hạ dược. Triệu Mãn Duyên ở nơi đó tự mình tự nói. Tẻ nhạt du sư sư nghe được này hai người đàn ông đang thảo luận câu nói như thế này để. Phi thường xem thường nói một câu. Người đủ sao? Người đủ liền mau mau xuất phát. Còn có mấy cái chờ một chút. Mạc Phàm nói rằng. Du sư sư mạnh mẽ chừng Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên một chút. Nói tiếp. Các ngươi bàn chuyện như vậy thời điểm liền không thể suy tính một chút bên cạnh còn có nữ sĩ à há. Ồ. Chúng ta cảm giác được các ngươi cũng thích nghe. Triệu Mãn Duyên nói. Du sư sư suýt chút nữa không đem bàn cho lật. Hai người này đổ lưu manh. Ngay lúc tức giận thì. Một cái quần áo sạch sẽ đơn giản lại rất có vài phần khí vũ nam tử hướng về nơi này đi tới. Ngoại trừ màu da thiên hắc một chút ở ngoài. Toàn thể làm cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái rất mắt sáng. Đợi được người này đến gần, du sư sư không khỏi sửng sốt. Mà đồng dạng đi tới người cũng nhìn du sư sư. Là người Bạch Hồng Phi mở miệng trước, hắn nhìn chằm chằm du sư sư, song mắt cũng không mang di chuyển. Du sư sư nhưng toát ra mấy phần không dễ chịu. Nàng vốn tưởng rằng cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy cái này bị chính mình lừa dối người. Rất nhiều lúc cũng mang theo một ít hổ thẹn. Nhưng không nghĩ tới hắn liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Bạch Hồng Phi. Đừng xem. Nàng chính là cái kia đầu độc ngươi nữ yêu tinh. Thật 100%. Ta đại linh ẩn thẩm phán hội bên kia nhìn chằm chằm nàng. Phòng ngừa nàng kế tục làm sằng làm bậy. Bây giờ nàng ở Phàm Tuyết Sơn chuộc tội. Làm một ít đối với mọi người hữu ích sự tình. Tạm thời tới nói biểu hiện đều cũng không tệ lắm. Mạc Phàm nói rằng. Há ồ lại lần gặp gỡ xin mời chăm sóc nhiều hơn. Bạch Hồng Phi phục hồi tinh thần lại có chút ngay thẳng đưa tay ra nói với Du Sư Sư. Du sư sư cũng không nghĩ tới Bạch Hồng Phi cũng không có toát ra đối với mình căm ghét cùng sự thù hận. Trong lòng cái kia phân gánh nặng cũng rơi xuống. Còn có muốn lên xe sao một bạch tiện nhân kia đây. Hắn sẽ không là trở thành siêu giai pháp sư. Liền xem thường theo chúng ta này quần nhược cây làm bạn đi. Hắn làm sao không có tới a? Rất nhớ lại mắng hắn vài câu a. Triệu Mãn Duyên hỏi. Một bạch bế quan. Hắn tiến vào siêu giai sau liền không thể chờ đợi được nữa muốn đem tinh cung rèn đúc đi ra. Phỏng chừng có trận ngươi là không có cơ hội mắng hắn. Chờ hắn xuống núi sau khi. Ta nghĩ ngươi cũng không lá gan đó mắng hắn. Mạc Phàm nói rằng. Mục Bạch ở Phàm Tuyết Sơn bế quan. Một tên siêu giai cấp pháp sư đối với Phàm Tuyết Sơn hiện tại tình hình tới nói thật đến rất nặng muốn. Chỉ là ai có thể nghĩ tới là hàng này trước hết bước vào cấp bậc này. Sớm biết hắn ở kim tự tháp bên trong đạt được lớn như vậy chỗ tốt. Liền không mang theo hắn. Chó má. Coi như hắn có thể triển khai siêu giai ma pháp. lão tử một con tay cũng có thể đem hắn siêu giai kỹ có thể đỡ đến. Tần lính còn có một cái kia hàng là ai vậy? Triệu Mãn Duyên không phục nói. Đến ngươi liền biết rồi. Người tề sau, mọi người liền trực tiếp đi tới tần lính. Đến tần lính dưới một thị trấn nhỏ. Tiểu cửa trấn đã có một người đang chờ đợi. Vóc dáng không cao lắm. Hình thể hơi gầy. Đúng là một thân cấp bậc không thấp quân y, làm nổi bật lên hắn cái kia mấy phần thiết huyết uy nghiêm khí chất, trấn nhỏ xem như là bán quân sự hóa. Lui tới lấy quân nhân chiếm đa số. Cái trấn nhỏ này chủ yếu cũng là vì là tần lính thiết lập. Nhằm vào chính là đến từ tần lính một vài vấn đề. Hải Dương hình thức nghiêm túc sau. Những này nổi lục quân sự trạm dịch. Trấn nhỏ liền trở nên quạnh quẽ rất nhiều. Hiển nhiên bị điều đi không ít. Nhưng vấn đề là trên đất bằng những kia yêu ma cũng sẽ không bởi vì trên đại dương thăng mà giảm thiểu. Bình tĩnh. Điều này sẽ đưa đến nội lục tình hình cũng một dạng không phải rất lạc quan. Quân nhân chức trách càng nặng. Thiếu quân tướng một đội quân nhân từ cửa đi qua. Nhìn thấy vị này tuổi trẻ quan quân sau dồn dập nghiêm túc hành lễ. Hơi gầy quan quân cũng là rất mau trở lại cúi chào. Ánh mắt nhưng nhìn kỹ chậm rãi lái vào trấn nhỏ Mạc Phàm đoàn người. Hoa! Thiếu quân tướng! Quỳ ra ra của ta! Trương Tiểu Hầu, bây giờ ngươi đều lên cấp đến cấp bậc này. Ngươi đừng nói cho ta ngươi siêu giai. Triệu Mãn Duyên lớn tiếng nói. Không còn không, bất quá cũng sắp rồi, cấp trên rất chăm sóc ta, cũng cho ta giúp đỡ rất lớn. Trương Tiểu Hầu có chút ngượng ngùng nói. Nói xong. Trương Tiểu Hầu liền bước nhanh hướng Mạc Phàm đi tới. Phát hiện Mạc Phàm bên cạnh phân biệt theo hai thiếu nữ. Một cách là Linh Linh. Nàng biến hóa còn rất lớn. Quả thật có thể xưng là tiểu thiếu nữ. Khắp toàn thân đều lộ ra một loại linh tính cùng ôn nhu. Mà một bên khác. Nhưng là một cái Trương Tiểu Hầu chưa từng gặp nữ tử. Mặt tinh xảo xinh đẹp như tác phẩm nghệ thuật. Vóc người càng mang theo vài phần tiểu ma ruột mị hoặc. Rõ ràng nhìn qua tuổi chỉ có 15, 16 tuổi. Nhưng là như vậy rất khác biệt mê người. Lớn rồi khẳng định là một cái đỉnh cấp yêu tinh. Không hổ là Phàm ca a, cái gì độ tuổi đều ăn, hơn nữa đều chọn chính là cực phẩm. Phàm ca Trương Tiểu Hầu nhích môi. Nụ cười cùng lúc trước không có nửa điểm phân biệt. Không phải loại kia hoàn toàn ngây ngô. Lại không phải hoàn toàn cơ linh. Sống đến càng ngày càng tốt a. Có hay không quy tắc ngầm nữ thuộc hạ a? Mạc Phàm hỏi. Trương Tiểu Hầu trong lúc nhất thời không biết làm sao cùng Mạc Phàm nói chuyện xuống. Toàn chức Pháp Sư 171 chương 1715 Đại Địa Á Long Tần Lính. Trương Tiểu Hầu hiện tại đã xem như là nửa cái Tần Lính chuyên gia. Hắn từ tổng quân nhập ngũ tới nay. Có hơn nửa thời gian đều ở giao thiệp cùng với Tần Lính chi yêu. Đang nghe nói Mạc Phàm muốn đi tới Tần Lính tìm kiếm đồ đằng sau. Trương Tiểu Hầu liền sung phong nhận việc muốn làm cái này hướng đạo. Tòa này thôn trấn chính là dùng để dự phòng tần lính chi yêu. Kỳ thực các ngươi tới cũng coi như là giúp ta một đại ăn. Ta vẫn luôn muốn đi vào đến tần lính nơi sâu xa đi thăm dò tham một phen. Làm sao bên này nhân thủ thực sự không đủ. Cũng không đủ thực lực mạnh mẽ, e sợ căn bản là đi không tiến vào chân chính tần lính nơi sâu xa. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Cái trấn nhỏ này quy ngươi quản. Mạc Phàm hỏi. Ăn. Cái này quân sự trấn nhỏ tạm thời là ta quân hàm cao nhất. Phụ trách chỉ huy cùng dự phòng. Bởi vì này một cái sơn quan tới gần tần lính. Tần lính thế nối nghiêm túc. Dễ dàng cất giấu một ít đại yêu. Giả như không đem nơi này thủ vệ hảo đến. Hướng về bắc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cố đô. Đi Tây sẽ làm mấy tòa khá là then chốt giao thông muốn thành đều chịu đến uy hiếp. Đi về phía Nam một ít vậy thì sẽ rất khả năng để chúng nó cùng Tây lính Bạch Ma ưng bộ tộc liên hợp lại cùng nhau tiến công Giang Tô bên kia. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Ở tiến vào Bắc Cương trước đó. Trương Tiểu Hầu liền vẫn ở đối phó tần lính chi yêu. Hiện tại Trung Nguyên bên này quân đội đã đem tần lính vấn đề toàn quyền giao cho Trương Tiểu Hầu đến phụ trách. Cũng coi như là trách nhiệm trọng đại. Tần lính chi yêu bắt nguồn từ Côn Luân. Côn Luân đại yêu môn đều ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Đúng là rất ít ảnh hưởng đến lục địa chúng ta cùng vùng phía tây thành thị. Tần lính liền không giống nhau lắm. Vị trí của nó vừa lúc ở giữa mấy cái trọng yếu thành thị. Có thể nói là nam bắc đường ranh giới. Trước đây tần lính hướng về bắc cái kia đều là vong linh đang lảng vảng. Ở thống trị. Hiện tại vong linh môn an phận. Tần lính chi yêu trái lại bắt đầu không ngừng làm loạn. Bạch Hồng Phi nói rằng. Bạch Hồng Phi cũng ở tần lính hướng tây địa phương đợi một quãng thời gian. Vì lẽ đó hắn đối với tình huống của nơi này hiểu khá rõ. Chúng ta trực tiếp xuất phát vào núi đi. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm vẫn là rất bức thiết muốn đi vào siêu giai, không muốn lại tiếp tục trì hoãn thời gian quá lâu. Hiện tại không thể vào núi. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Đây là tại sao Mạc Phàm không hiểu nói. Chẳng lẽ tiến vào tần lính còn muốn chọn chọn một ngày lành tháng tốt. Không có vừa quái như thế chứ tần lính hàng năm không đúng giờ tiết bên trong. Đều sẽ quát lên một trận yêu phong. Chúng ta nếu như là đi ở một ít rừng rậm rậm rạp dãy núi chi địa cái kia cũng vẫn được. Nếu là trải qua một ít trường tốc không có thảm thực vật chọc lúc hoặc là một ít núi cao phần lớn đều là nham thạch. Chúng ta sẽ bị loại này yêu phong vẫn ăn mòn. Trừ phi chúng ta mỗi giờ mỗi khắc đều chống đỡ lấy một tầng phòng ngự. Không phải vậy không tốn thời gian dài chúng ta sẽ bị loại này phong dịch đến chỉ còn dư lại xương. Ở chúng ta vùng này hoạt động người đều gọi loại này tần lính yêu phong gọi xa phong. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Còn có lợi hại như vậy phong tần lính quả nhiên là quái lính. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Chúng ta đến chờ này cố phong hung hăng nhất giai đoạn quá lại vào núi. Không phải vậy chúng ta căn bản đi không được bao nhiêu ca. Mơ. Trương Tiểu Hầu giải thích. Ngươi có thể thăm dò rõ ràng loại này xa phong quy luật sao Linh Linh hỏi. Linh Linh đến trước đó đã từng làm một ít chuẩn bị. Nàng cũng biết xa phong là một loại tương đối đáng sợ sơn mạch chi phong. Đến tột cùng là làm sao hình thành tạm thời không cách nào khảo cứu. Nhưng nhân loại rất khó ở như vậy yêu trong gió trường kỳ hoạt động. Không được. Ta ở tần lính cũng có chút thời gian. Đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn làm rõ xa phong là vào lúc nào xuất hiện. Chúng nó thật sống hoàn toàn tùy cơ. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Tiến vào tần lính là một cái sự tình phi thường gian nan. Trương Tiểu Hầu ở hành quân trong những năm này nhiều lần bước vào quá tần lính bên trong. Nhưng này chút cùng hắn cùng nhập ngũ quân các pháp sư có không ít cũng đã vĩnh viễn ở lại tần lính bên trong. Hắn Trương Tiểu Hầu toán khá là may mắn. Tần lính xác thực có thể xưng là yêu lính, tính tình của nó thật đến mức rất khó mò thấu. Rất nhiều thợ săn yêu thích cắm rễ ở một nơi nào đó. Đó là bởi vì có chút khu vực khi ngươi dần dần quen thuộc nó một ít hoàn cảnh. Quy luật. Tùy theo sau. Sẽ an toàn rất nhiều. Cũng có thể từ bên trong đạt được lợi ích. Nhưng tần lính liền không giống nhau. Từ chưa từng nghe nói cái gì thợ săn sẽ thích đến tần lính bên trong tìm được bảo tàng. Đại khái liền các ngươi quân mới có thể trấn thủ tòa này yêu lính. Bạch Hồng Phi mở miệng nói rằng. Tựa quái như thế Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mấy ngày nay tần lính đã lại quát lên xa phong. Đi vào nói chúng ta cũng đến trốn thủ dưới. Còn không bằng ngay khi trấn nhỏ nghỉ ngơi một chút. Chờ này cố xa phong trở nên bình lặng chúng ta lại vào núi. Trương Tiểu Hầu nói rằng, nếu xa phong không có quy luật, vậy chúng ta đi vào không phải lúc nào cũng có thể va vào. Giả như nó liền quát cách một trận vậy chúng ta vẫn có thể kiên trì một trận. Nếu như nó thổi cách không để yên không còn, chúng ta không liền muốn biến thành một đống bạch cốt sao loại này sơn. Tất yếu đi vào à Triệu Mãn Duyên nói rằng, tổng có một ít biện pháp ứng đối đi. Mạc Phàm ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Hầu. Vâng. Có biện pháp ứng đối. Bất quá chúng ta không có cần thiết vượt khó tiến lên mà. Không kém mấy ngày nay. Phàm ca ta vừa vặn mang ngươi phủ cận đi một vòng. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Tốt lắm trước tiên lưu lại mấy ngày. Vào đêm sau trấn nhỏ đặc biệt yên tĩnh. Mạc Phàm đi một mình ở trấn nhỏ trên đường phố. Phát hiện liền một cách bữa ăn khuya điếm đều không có. Trên thực tế cái trấn nhỏ này 9 giờ không tới liền toàn bộ tắt đèn. Ngoại trừ những kia ban đêm tuần tra tiếu cương cùng tuần tra tháp, toàn bộ trấn nhỏ đều là đen. Ô ô ô, Tần Lĩnh ngay khi Mạc Phàm trước mắt. Này sơn cùng phía Nam Sơn không giống nhau lắm. Phía Nam Sơn là như một cái lại một cái to nhỏ không đều hình nón chẳng chịt ở trên mặt đất. Vì lẽ đó thường thường bay vào đến trên bầu trời có thể phát hiện phía dưới sơn là một tòa một tòa. Tần Lĩnh rõ ràng càng liên miên. Một cái hết sức rõ ràng màu đen dãy núi đường ranh giới cao cao hoành ở trước mắt. Tầm nhìn hoàn toàn bị che chắn. Cần đem đầu rõ ràng nâng lên mới có thể nhìn thấy màn đêm. Mạc Phàm giờ khắc này nhìn thấy Tần Lĩnh chi sơn đắt là như thế. Bên dưới ngọn núi trấn nhỏ như là dựa vào ở một tòa thiên tường dưới. Phong không ngừng thổi đến. Âm thanh từ trời cao trên truyền đến. Mặc dù không có tự mình cảm thụ. Mạc Phàm cũng biết trong núi phong rất không tầm thường. Mạc Phàm nhớ tới Côn Luân phong là phi thường dã man đáng sợ. Không nghĩ tới này Tần Lĩnh cũng có nó đặc sản chi phong. Này liền để chuyến này trở nên càng thêm gian nan. Quá ba ngày, cái kia không ngừng ô minh sa phong mới rốt cuộc dừng lại xuống. Mọi người đang chuẩn bị thu thập bọc hành lý đi tới trong núi thời điểm. Trấn nhỏ ở ngoài đột nhiên tiến lên một đám ăn mặc quân trang ma pháp sư đến. Từ bọn họ trên vai huân chương đến xem. Dĩ nhiên là một đám cấp bậc rất cao quân pháp sư. Cầm đầu là một tên đặc thủ quan quân. Hắn quân y đều cùng Trương Tiểu Hầu bọn họ ăn mặc màu sắc hơi có sự khác biệt. Người này điều động một con cả người hiện ra hạt màu vàng địa long. Cái kia cường tráng đến cực điểm hình thể làm cho người ta một loại cảm giác sức mạnh vô cùng. Bước vào đến cái trấn nhỏ này từ thời điểm cái kia sợi thô bạo lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người. Đại địa Á Long Triệu Mãn Duyên một chút liền nhận ra con này cường thú, hơi kinh ngạc nói. Xác định là Á Long Mạc Phàm cũng nhìn chằm chằm con vật cưới kia. Nói thật cưới lấy như vậy một con cường thú xác thực thô bạo uy vũ. Phi xuyên ngai lang ở trước mặt nó cảm giác đều muốn thấp hơn mấy cái đẳng cấp cử long tuổi thọ dài dòng. Nhưng gây giống năng lực cực sai. Đặc biệt là giống như các nàng nắm giữ cao quý huyết thống chân long. Chân long ở thế giới số lượng hẳn là một cái cố định. Cơ bản sẽ không giảm thiểu cũng sẽ không tăng cường. Mà cử long kỳ thực lại kỳ thực chủng loại phi thường. Chúng nó không cách nào tìm được đồng bạn tiến hành không tu không tao nói. Thường thường còn có thể nắm những khác một ít khá là gần gũi chủng tộc làm thay thế phẩm. Tối thường thường bị cử long kỳ một loại sinh vật chính là thằn lằn lớn. Bởi vậy, huyết thống hỗn tạp cử long ở trên thế giới này cũng không có thiếu. Bình thường theo huyết thống đến phân nói. Cùng cử long hơi hơi tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thân mang cố xưng là tạp long. Tạp long chủng loại có không ít. Chúng nó thực lực ở cấp chiến tướng đến thống lĩnh cấp không giống nhau. Nắm giữ khá là thô bạo thân thể. Huyết thống lại thuần nhất chút được gọi là ngụy long. Ngụy long là khá là nhân vật mạnh mẽ. Yếu nhất cũng phải là thống lĩnh. Mạnh đến nỗi có thể đạt đến quân chủ cấp. Ngụy long nắm giữ cử long mạnh mẽ sức sống cùng mạnh mẽ man lực. Huyết dịch của bọn họ bên trong cũng chất chứa một chút cử long sức mạnh ngụy long bên trên. Có một loại ở gần nhất chân long sinh vật. Bị mọi người xưng là Á Long. Á Long rất mạnh. Ở hết thảy yêu ma đồ phổ bên trong Á Long đều là đứng hàng thứ rất cao. Á Long có thể so với chân long số lượng nhiều một ít. Hầu như hết thảy thành niên Á Long đều là quân chủ cấp. Chúng nó không chỉ có nắm giữ vảy rồng. Long lực. Càng có thể phun ra tương tự chân long long tức. Ở Âu Châu có thể có được một con Á Long làm khế ước thú, đó là một loại bị được tôn kính vinh quang. Trước mắt vị này quân pháp sư, cũng không biết là thần thánh phương nào. Trực tiếp cưới lấy một con đại địa Á Long. Cứ việc con này Á Long vẫn không có triệt để thành niên. Vừa vặn trên liền tỏa ra yêu thú chi vương giã tính cùng thô bạo. Nói thật. Nếu như Á Ba Xe có thể đổi nói, Mạc Phàm cũng muốn đổi một con Á Long. Ở một cách nào đó trường hợp trên cưới lấy một con Á Long ra trận. Bức cảm tăng cao A ai là nơi này tổng chỉ huy Á Long chủ nhân ánh mắt nhìn quét hạ xuống. Trực tiếp hỏi lên trước cửa vài tên quân pháp sư. cái kia vài tên tiểu binh đã bị cơn khí thế này cho làm kinh sợ. Nói chuyện đều không có quân nhân nên có leng keng. Ánh mắt nhìn phía Trương Tiểu Hầu bên này. Ta là. Trương Tiểu Hầu hướng về trạm kế tiếp một bước, hắn liếc mắt nhìn đối phương, phát hiện hắn dĩ nhiên không có chào quân lễ. Quân nhân. Mặc kệ là cái gì quân hàm. Quân lễ là không thể không có. Đối phương nếu không có bất kỳ thông văn tình huống dưới sông vào đến chính mình quản hạt quân sự trấn nhỏ trên. Tốt xấu đi đầu lễ lại báo cáo ý đồ đến đi. Chúng ta muốn đi tới Tần lính đi cứu viện một vị trọng yếu nhân sĩ. Ngươi tự mình dẫn đội. Chọn một ít tinh anh bồi cùng chúng ta đi tới Tần lính. Ta chỉ cho ngươi nửa giờ thời gian chuẩn bị. A Long Nam tử mang theo một loại mệnh lệnh ngữ khí nói rằng. Có mệnh lệnh công văn sao? Trương Tiểu Hầu hỏi. Ta nói chính là mệnh lệnh công văn. A Long chủ nhân nói rằng. Trương Tiểu Hầu nhíu mày đến. Trương Tiểu Hầu tự nhiên là nhìn thấy nam tử trên vai quân hàm. Vấn đề là. Cái tên này quân hàm là cùng hắn một cấp bậc. Người cao quân hàm nói. Trực tiếp truyền đạt một ít mệnh lệnh nói. Thì cũng chẳng có gì. Cùng cấp bậc nói. Dựa vào cái gì như vậy vinh vang đắc ý nếu như ngươi không có mệnh lệnh công văn nói. Vậy ta sẽ không nghe ngươi điều khiển. Trương Tiểu Hầu hồi đáp. Toàn chức Pháp Sư 171 chương 1716 tử cấm quân đồng hành. A Long Nam tử nghe được câu này. Sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm. Trên người một luồng khí thế không tự chủ liền hướng về Trương Tiểu Hầu nơi này đè ép lại đây. Hắn vào lúc này mới tỉ mỉ đánh giá Trương Tiểu Hầu. Loại này đánh giá càng như là một loại xem kỹ. Phi thường bất hữu thiện. A, không nghĩ tới này địa phương nhỏ cũng có một vị thiếu quân tướng. A Long Nam tử lúc này mới nhìn thấy Trương Tiểu Hầu quân hàm có chút bất ngờ nói rằng. Vì lẽ đó có thể nói chuyện cẩn thận sao? Trương Tiểu Hầu cũng chưa cho đối phương cái gì tốt sắc mặt. Liền chưa từng thấy loại này nghênh ngang xông vào người khác quân sự trạm dịch. Càng liền thân phận cũng không báo liền trực tiếp đối với người khác quơ tay múa chân. Ta là Lý Đức Hâm. Đến từ tử cấm quân doanh. Phía sau những này là ta đồng liêu. Chúng ta nhận được một vị tổng bộ đại quân ti trọng yếu lâm thời mệnh lệnh. Để chúng ta lập tức đi tới Tần lính cứu viện bị nhốt trong núi người nhà đại quân ti. Không được sai lầm. Cái kia cưới lấy Á Long Nam tử nói rằng. Tử cấm quân doanh Trương Tiểu Hầu bên cạnh vị kia quân thống trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Này bên trong Trung Nguyên một vùng. Lớn nhất uy danh quân doanh chính là tử cấm quân doanh. Mỗi một cái tòng quân pháp sư đều hy vọng có thể bị tuyển chọn. Trở thành cái kia trong quân cực kỳ đặc thù tồn tại. Tử cấm quân doanh tương đương với là đặc chủng quân. Chấp hành nhiệm vụ cũng đều là phổ thông quân các pháp sư rất khó hoàn thành. Không nghĩ tới lần này tử cấm quân doanh người lại bỗng nhiên giáng lâm. Tử cấm quân pháp sư những quân nhân đều là từng nghe nói. Canh giữ ở cửa mấy vị này quân pháp sư dồn dập lại lễ. Lấy biểu thị đối với bọn họ tôn kính. Trương Tiểu Hầu không có hành lễ. Hắn chỉ là nhìn cái kia gọi là Lý Đức Hâm tử cấm quân pháp sư. Nói thẳng. Đó là công văn mệnh lệnh của ngươi. Cùng ta có quan hệ gì? Ngươi đây là ý gì? Chúng ta tử kim quân doanh chấp hành nhiệm vụ trọng yếu. Cái khác đại quân bộ đều sẽ đem hết toàn lực hiệp giúp chúng ta. Một mình ngươi nho nhỏ quân sự trạm dịch tổng chỉ huy. Để ngươi hiệp trợ lẽ nào có vấn đề gì không? Lý Đức Hâm lạnh rên một tiếng. Đối với Trương Tiểu Hầu dáng dấp này bất mãn vô cùng. Chúng ta quân hàm bằng nhau. Hiệp trợ cùng không hiệp trợ là chính ta quyết định. Ta trong tay còn có chuyện khác. Các ngươi muốn tiến vào Tần lính nói. Vòng qua thôn trấn đi Tây Bắc có một cái thẳng tới sơn nói. Không tiến. Trương Tiểu Hầu hào không khách khí nói. Thiếu quân tướng. Đối phương nhưng là tử cấm quân doanh. Hiệp trợ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Đối với chúng ta cũng không có quá to lớn chỗ hỏng. Theo ta thấy vẫn là. Vị kia trạm dịch cao quân thống nói rằng. Cao quân thống là cái này trạm dịch tổng chỉ huy. Cái này tần một bên trạm dịch kỳ thực cũng là do nó nói tới toán. Nhưng Trương Tiểu Hầu là tần lính một vùng hết thảy quân sự trạm dịch. Quân trấn. Quân doanh tổng chỉ huy. là cao quân thống người lãnh đạo trực tiếp. Trương Tiểu Hầu nếu đến nơi này, như vậy cao quân thống cách này trạm lão đại tự nhiên còn phải nghe Trương Tiểu Hầu. Trên thực tế, tử cấm quân pháp sư Lý Đức Hâm cũng là thật bất ngờ. Như loại này quân sự trấn nhỏ cấp bậc cao nhất người cũng là quân chỉ huy. Hắn trực tiếp mệnh lệnh là không hề có một chút vấn đề. Nào có biết chạy ra một cái thiếu quân tương lai. Bất quá, Lý Đức Hâm cũng chưa hề hoàn toàn đem Trương Tiểu Hầu cách này thiếu quân đem để ở trong mắt. Hắn từ trong cấm quân doanh thiếu quân đem cùng này bên trong dãy núi thiếu quân có thể là một cái khái niệm sao, đồng dạng là thị trưởng. Vùng núi thị trưởng cùng thành phố trực thuộc trung ương thị trưởng cũng là hai chuyện khác nhau mà Trương Tiểu Hầu trực tiếp từ chối. Cũng là không hề có một chút vấn đề. Huống hồ người này cái kia bộ mặt chưa hề đem bất luận người nào để ở trong mắt thái độ. Liền để Trương Tiểu Hầu bất mãn vô cùng. Quân đội là giảng quy củ. Tiến vào người khác quân địa. Đầu tiên liền muốn lời đầu tiên báo sở thuộc. Có chút quân sự chi địa thậm chí là không cho phép những nơi khác quân bước vào. Tần biên trấn nhỏ tuy rằng không phải hoàn toàn trụ sở bí mật. Nhưng đối với phương nếu muốn bước vào. Tốt xấu trước tiên đến ở cửa đem mình quân kiện chứng minh. Chức vị đều hiện báo lên những này tử cấm quân pháp sư không có làm như vậy coi như. Càng làm cho Trương Tiểu Hầu bất mãn chính là. Hắn muốn từ nơi này điều người hiệp trợ. Lại không có chuyện gì trước tiên tuân hỏi chính hắn một tần lính tổng chỉ huy ngươi muốn từ địa bàn của ta trên điều người. Một cách bắt chuyện đều không đánh tần lính là nơi nào. Không có lựa chọn kỹ càng thời gian. Không có lựa chọn kỹ càng mùa. Chạy vào tần lính chính là chịu chết. Dù cho là chào hỏi. Trương Tiểu Hầu cũng chưa chắc sẽ đồng ý hiệp trợ tử cấm quân pháp sư. Cái kia đúng là một đám phi thường đặc thù tồn tại. Có thể Trương Tiểu Hầu không có ý định cho bọn họ làm cẩu. Tần lính hẳn là chỉ có một vị thiếu quân tướng. Nói vậy ngài chính là trước đây không lâu tiền nhiệm Trương Tiểu Hầu Trương quân tướng chứ lúc này ở đầu kia khôi ngô A Long sau lưng. Một tên tham mưu đi lên. Đầu tiên là hướng về Trương Tiểu Hầu chào theo kiểu nhà binh mới nói tiếp. Trương Tiểu Hầu cũng chào lại nhưng không có mở miệng. Là như vậy. Chúng ta nghe nói tần lính tồn tại một loại quái lạ cực kỳ xa phong. Nếu như là đối với tần lính người không quen thuộc. Rất dễ dàng sẽ chết thảm ở loại này quái lạ chi phong bên trong. Chúng ta hiện tại muốn chấp hành nhiệm vụ xác thực gấp vô cùng gấp. Chưa kịp hướng về ngài thông báo. Là chúng ta sơ sẩy. Còn hy vọng có thể hiệp giúp chúng ta tử cấm quân doanh vô cùng cảm kích. Vì kia vóc sáng thấp tham mưu đem tư thái hạ thấp rất nhiều. Này nói tới mới là tiếng người a các ngươi vừa bắt đầu liền như vậy, sự tình không phải đơn giản. Triệu Mãn Duyên không nhịn được mở miệng nói rằng. Ngươi có ý gì, ngươi lại là món đồ gì? Lý Đức Hâm nhìn xuống hạ xuống, ánh mắt nhìn kỹ Triệu Mãn Duyên. Ta đã đáp ứng rồi bằng hữu của ta dẫn bọn họ đi tới tần lính. Các ngươi muốn đi nói. Liền tử cao quân thống dưới tay tuyển đi. Trương Tiểu Hầu cũng không có quá bất tận nhân ý cho bọn hắn một điểm bậc thang. Cái kia. Trương quân tướng cũng muốn đi tần lính nói. Vì sao không cùng chúng ta đồng thời. Theo ta được biết chúng ta quân bộ bên trong muốn nói đối với tần lính hiểu rõ nhất người. Ngoại trừ Trương quân tướng không còn người khác đi. Nhiệm vụ lần này nhưng là quan hệ đến tính mạng người nhà đại quân ti. Tính mạng du quan. Còn hy vọng Trương quân tướng hết sức giúp đỡ. Vị kia vóc sáng thấp tham mưu rất thành khẩn nói rằng. Trương Tiểu Hầu không có trực tiếp đáp ứng, ánh mắt nhìn phía Mạc Phàm. Các ngươi là muốn đi đâu? Tần lính đại khái cái nào vị trí? Mạc Phàm hỏi dò cái kia vóc sáng thấp tham mưu nói. Vị trí này. Vóc sáng thấp tham mưu cũng là rất có chuẩn bị, lập tức lấy ra một bức tường tận bản vẽ. Hầu tử theo chúng ta đi địa phương tiện đường sao? Mạc Phàm hỏi. Vẫn tính rất tiện đường. Trương Tiểu Hầu hồi đáp. Vậy thì cùng đi đi, nhiều bọn họ nhóm người này cũng không lo lắng, lúc mấu chốt vẫn có thể ra điểm khí lực. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm cũng không ngại đồng hành. Này quần tử cấm quân các pháp sư thực lực đều mạnh phi thường. Đặc biệt là cái kia cưới lấy Á Long ra hỏa. Nếu đường xá hung hiểm. Nhiều mấy người cũng sẽ an toàn rất nhiều phàm ca. kỳ thực có thể không cần để ý tới bọn họ. Trương Tiểu Hầu nói với Mạc Phàm. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, nhiều người náo nhiệt điểm. Mạc Phàm nói rằng. Đúng, đúng, các ngươi nhìn thấy cái kia khá là thấp sĩ quan nữ quân nhân sao hoa, siêu chuẩn Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu Mãn Duyên đôi mắt này, luôn có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong từ trong đám người tìm đến giống cái sinh vật. Đồng thời nhanh chóng loại bỏ đi những kia tướng mạo thường thường. Khóa chặt lại những kia mê người vưu vật toàn chức Pháp Sư. 171 chương 1717 Tuần Sơn Vũ Yêu Tử Cấm Quân tổng cộng có 9 người. Cầm đầu là thiếu quân đem Lý Đức Hâm. Hắn điều động đầu kia đại địa Á Long đi đầu đội ngũ. Có vẻ có mấy phần rêu rao. Mấy vị này là. Nhìn qua không phải quân ngũ chứ vóc sáng thấp Hứa Tham Mưu áng mắt nhìn lướt qua Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên. Du sư sư bọn người. Cười hỏi. Chúng ta là đến từ Phàm Tuyết Sơn. Bạch Hồng Phi mở miệng nói rằng. Phàm Tuyết Sơn ở mặt trước Lý Đức Hâm xoay đầu lại trên mặt mang theo nhàn nhạt khinh thường nói chưa từng nghe nói. Kiến thức thấp chưa từng nghe nói địa phương, sự tình dĩ nhiên là hơn nhiều, rất bình thường. Du sư sư trái lại phản phúng nói. Du sư sư hiện tại nhưng là đem Phàm Tuyết Sơn cho rằng quê hương của chính mình. Người khác loại này coi rẻ đều không thể dễ dàng. Đồng thời, cái này Lý Đức Hâm thật quá tự cho là. Liền du sư sư đều muốn đem cái tên này từ Á Long trên lưng đem hắn kèo hạ xuống mạnh mẽ đánh một trận sống lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe quá có người dám nói Tử Cấm Quân kiến thức thấp. Lúc này trong đội ngũ vị kia cột một cái thật dài đại đuôi ngựa nữ tử nói rằng. Cô gái này tóc rất dày. Mặc dù buộc lên đến vậy có vẻ rất nhiều. Thẳng tắp rủ xuống tới dịu dàng eo nhỏ trên. Một cái màu nâu đen dây lưng thắt ở trên vòng eo hơi càng hoàn mỹ hơn đem dáng người của nàng cho tôn lên đến ngạo nhân cực kỳ. Vị này sĩ quan nữ quân nhân lời nói tự nhiên là chỉ về du sư sư. Hiện ra cái kia phân Tử Cấm Quân tuyệt đối tự tin cùng tự kiêu. Phía trước liền nhập tần lính. Giữa đường có không ít đều xen vào núi cao hiểm trở. Mọi người tiến lên thời điểm tốt nhất đặc biệt cẩn thận. Trương Tiểu Hầu căn dặn mọi người cũng thuận tiện đẩy ra bọn họ tranh luận vấn đề. Mạc Phàm đối với Trung Nguyên một vùng không tính hiểu rất rõ. Cũng không biết này Tử Cấm Quân doanh lại là cái gì. Liền đi ở phía sau một ít thời điểm. Mở miệng hỏi dò Trương Tiểu Hầu. Cố đô Tử Cấm Pháp Sư ngươi biết đến chứ? Trương Tiểu Hầu nói rằng. Này cũng biết, giữa bọn họ cũng có quan hệ gì sao? Mạc Phàm hỏi. Có một tí tẹo như thế quan hệ đi. Ở cố đô ưu tú nhất Pháp Sư sẽ bị chúng cử đến Tử Cấm Pháp Sư đoàn bên trong. Xem như là một loại cực cao vinh quang. Liền tương tự với cung đình Pháp Sư một dạng. Mà ở chúng ta này một mảnh Trung Nguyên đại quân khu bên trong. Thiết lập có một cái khá là đặc thù quân doanh cơ cấu. Bọn họ chủ yếu đi làm một ít khá là gian nan quân sự nhiệm vụ. Hàng năm các đại quân bộ đều sẽ cực lực đề cử một ít ưu tú quân nhân tiến vào trong Tử Cấm Quân doanh. Vậy cũng là quân nhân bên trong bộ đội đặc chủng đi. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Như vậy à, chẳng trách một bộ chưa hề đem bất luận người nào để ở trong mắt điếu dạng. Mạc Phàm nói rằng. Hoa! Cái kia nơ! U! Vinh! Quy! Quy! U! Các ngươi lần này ai cũng chớ giành với ta. Ta Triệu Mãn Duyên là trên đỉnh. Cha cha sách. Xem cái kia tính dai 10 phần eo. Cái kia thằng tắp chân dài. Này nếu như bàn đến trên người ta đến. Ta trực tiếp liền có thể bay lên trời rồi. Triệu Mãn Duyên cực kỳ hưng phấn nói. Triệu Mãn Duyên con mắt từ đầu tới cuối liền không hề rời đi quá cái kia cùng du sư sư đối nghịch sĩ quan nữ quân nhân. Bởi quân lữ xuất thân duyên cớ. Trên người nàng tự có một luồng uy nghiêm cùng anh khí. Đây là chỗ làm cho Triệu Mãn Duyên mê nhất. Ta xem ngươi là ước gì người khác vung vẩy roi ra. Trường đồng ủng chiến sấm ở trên thân thể ngươi. Khổ sở ai cầu người khác trà đạp ngươi chứ? Mạc Phàm nói rằng. Nghe ngươi vừa nói như thế. Thật giống cũng rất không sai dáng vẻ. Loại này sắc đẹp sự phong độ này. Ta không ngại chơi một chút. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu ca vẫn là như thế này a, Tử Cấm quân doanh đi ra, nhưng là giã tính mười phần. Trương Tiểu Hầu nở nụ cười. Uống mãnh liệt nhất tửu kỵ tối giã nữ nhân, nhân sinh sẽ không có cái gì tiếc nuối. Triệu Mãn Duyên tràn đầy phấn khởi nói rằng. Triệu Mãn Duyên vốn là đối với lần này lữ đồ là không có quá to lớn kích tình. Tử Cấm quân đồng hành. Để cả người hắn đều sống lại. Quả nhiên. Một ít người bất luận ở trường hợp nào. Ở làm chuyện gì. Chỉ cần có sống cái sinh vật xuất hiện sẽ triệt để giống như hít thuốc lắc. Núi của Tần Lĩnh đặc biệt hiểm trở. Vẫn chưa đi đến bao sâu địa phương. Trước mắt sơn đảo liền đã biến thành loại kia huyền sơn sản đảo. Bên trong trích là dày đặc nguy nga ngọn núi. Rìa ngoài chính là chót vót vách núi thâm cốc. Gào thét phong đều là ở bên tai thổi qua. Như linh linh như vậy mảnh mai tiểu la lịa bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió quát đến phía dưới vách núi đi. Cân nhắc đến linh linh thể lực. Mạc Phàm cũng là cố ý đem phi xuyên ngai lang cho kêu gọi ra. Để linh linh cũng có thể có vật cưới. Mạc Phàm mới vừa hô hoán ra phi xuyên ngai lang không bao lâu. Lý Đức Hâm liền làm nổi lên khóe miệng. Mở miệng đối với Mạc Phàm nói. Không thấy được. Ngươi cũng là một cái triệu hoán hệ pháp sư. Đúng đấy. Mạc Phàm gật gật đầu. Bất quá ngươi này lang thu chính là cực hạn thống lĩnh chứ. Lý Đức Hâm nói tiếp. Ăn, muốn bước vào đến quân chủ cấp xác thực rất khó, phải vô cùng nhiều cường hóa vật liệu. Mạc Phàm nói rằng, cường hóa vật liệu ngươi không khỏi cũng quá tuổi trẻ đi. Sinh vật triệu hồi huyết thống là rất trọng yếu. Ngươi con này lang thú rõ ràng là vẫn cường hóa đến cấp bậc này. Nếu như kế tục cường hóa xuống, mặc dù đến quân chủ cấp, nó cùng một ít cao huyết thống sinh vật so ra, vẫn cứ sẽ cách biệt rất nhiều. Lại như ta con này đại địa Á Long, cứ việc hiện tại là Á quân chủ cấp bậc, nhưng có long tộc mạnh mẽ thể phách cùng long tức, nó hoàn toàn có thể địch nổi một con chính thống quân chủ. Lý Đức Hâm nói rằng, Á Long mà nói, đúng là có năng lực quá mức sinh vật bình thường. Ta này lão lang cũng là dùng quen thuộc. Theo ta có cảm tình. Vì lẽ đó ta vẫn là hy vọng có thể đem hắn lên cấp đến càng cao hơn cấp bậc. Mạc Phàm hồi đáp. Lang trung quy là lang. Không có cách nào cùng long đánh đồng với nhau. Chờ ngươi đến tầng thứ cao hơn thì sẽ biết. Loại này lang thú phía sau cùng cũng chỉ có thể bị trở thành chạy đi công cụ giao thông. Lý Đức Hâm nói rằng. Mạc Phàm duy trì một cái cút mẹ mày đi dạng mỉm cười, không có quá độ đi cùng đối phương châm luôn. Lý Đức Hâm cảm thấy cùng Mạc Phàm loại này cố chấp người tán gấu cũng không có ý gì, tự mình tự đi ở trước nhất. Lệ lệ trên đỉnh đầu. Hai tòa cao nhai chỗ bỗng nhiên truyền đến vài tiếng đề gọi. Thanh âm này cao xa. Trải qua nhiều lần bạt núi vang vọng sau liền rất khó tìm ra nó vị trí ban đầu. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn tới. Muốn tìm được cái kia vài con phát sinh tiếng kêu sinh vật. Nhưng chỗ cao vách núi. Sơn thụ, núi đá như trước có thật nhiều có thể ẩn thân địa phương. Xác thực không dễ dàng bắt giữ vị trí của kẻ địch. Là tuần sơn vũ yêu Tần Lĩnh khắp nơi đều có thể nghe thấy chúng nó tiếng kêu. Trương Tiểu Hầu nói rằng, chúng nó phát hiện chúng ta sao? Ta nghe nói loại này tuần sơn vũ yêu phi thường khó chơi. Một khi bị chúng nó biết có người xông vào chúng nó địa bàn, liền sẽ lập tức xoắn suýt rất nhiều tuần sơn vũ yêu ở lại đây. Chúng nó cũng không trực tiếp phát động công kích, vẫn bồi hồi bên trái hữu cùng chỗ cao. Mãi cho đến tập kết có đủ nhiều số lượng sau, có niềm tin tuyệt đối mới sẽ xông lên, đem kẻ xâm nhập cho trực tiếp phân đất ăn. Sĩ quan nữ quân nhân Lăng Phỉ ngước đầu, lộ ra cổ thon dài đến. Toàn chức pháp sư 171 chương 1718 xa phong tập. Trương Tiểu Hầu liếc mắt nhìn cái kia gọi là Lăng Phỉ sĩ quan nữ quân nhân. Không nghĩ tới vị này sĩ quan nữ quân nhân đối với Tần Lĩnh Vũ Yêu còn có một chút hiểu rõ. Xác thực, Tần Lĩnh là đại yêu hảo trốn, tiểu yêu khó chơi. Những này tuần sơn vũ yêu phi thường rào hoạt. Chúng nó thực lực của tự thân không phải rất mạnh. Vì lẽ đó gặp phải một ít người ngoại lai, chúng nó xưa nay đều không sẽ chủ động phát động công kích. mà là không ngừng dùng loại này tiếng kêu cùng xoay quanh phủ cận hướng chu vi cách khác vũ yêu phát sinh tín hiệu. Chúng nó làm như vậy không chỉ có sẽ gọi cách khác tuần sơn vũ yêu, càng sẽ đưa tới những yêu ma khác càng mạnh mẽ. Trương Tiểu Hầu nói rằng, đưa tới yêu ma càng mạnh mẽ hơn vậy chúng nó làm như vậy lại là cần gì chứ, chúng nó một điểm chỗ tốt đều không có. Triệu Mãn Duyên nói rằng, tuần sơn vũ yêu vốn là rất thấp hèn. Chúng nó thường thường sẽ chờ đại yêu hưởng dụng xong sau khi lại bay xuống bắt đầu gặm nuốt tàn cốt, nội tạng. Vì lẽ đó ở tần lính cũng không cần lo lắng thi thể không có chỗ chôn. Trải rộng chung quanh tuần sơn vũ yêu sẽ đem tất cả thi thể đều dọn dẹp sạch sẽ. Trương Tiểu Hầu nói rằng, này không phải kền kền sao? A Ba Xe nói, chúng nó so với kền kền càng buồn nôn hơn. Trương Tiểu Hầu nói, đang nói chuyện thì lại có vài tiếng khá là chói tai tiếng kêu từ chỗ cao rơi xuống. Lần này cảm giác cái kia tuần sơn vũ yêu liền lên đỉnh đầu. Chúng nó có phải là phát hiện chúng ta à, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Bạch Hồng Phi có chút lo lắng nói, trước tiên đừng hoảng hốt. Có âm thanh không có nghĩa là chúng nó phát hiện chúng ta. Tuần sơn vũ yêu không có chuyện gì liền yêu thích hướng về một vài chỗ lung tung kêu gọi. Làm như vậy thường thường có thể kinh hãi những kia lá gan khá là nhỏ khách không mời mà đến. Chúng ta hiện tại còn muốn dán vào sơn đảo này đi về phía trước. Chờ những thanh âm này bay đi, hẳn là liền không có việc gì. Trương Tiểu Hầu nói rằng, Trương Tiểu Hầu tiến vào tần lính nhiều lần, hắn có thể phân biệt rõ ràng tuần sơn vũ yêu tiếng kêu. Cũng rõ ràng lúc nào là tuần sơn vũ yêu phô trương thanh thế, lúc nào là chúng nó xác thực phát hiện người ngoại lai. Một đám tiểu yêu tiểu quái, không có cần thiết vì chúng nó cả kinh một xả. Chúng ta thời gian không phải rất nhiều, vẫn là mau chóng chạy đi đi. Lý Đức Hâm trái lại có chút không nhịn được nói, thiếu quân tướng, đây là tần lính, hay là muốn hơi hơi tôn trọng một thoáng. Vóc sáng thấp Hứa Tham Mưu nói rằng, tôn trọng nếu như ngay cả một ít loại này ở trên tán cây, vách núi trên đỉnh tác quái một ít tuần tra tiểu yêu cũng phải đi để ý tới nói. Cái kia không gọi tôn trọng, gọi chuyện bé xé ra to. Cứ việc đi về phía trước, dùng trực tiếp nhất phương thức cùng tốc độ nhanh nhất. Chúng nó nếu như dám tác quái, ta đến nơi để ý đến chúng nó. Lý Đức Hâm nói rằng, chúng ta trước đó đã nói cẩn thận đội ngũ để cho chúng ta đến chỉ huy. Trương Tiểu Hầu đối với Lý Đức Hâm loại này lỗ mãng hành vi cảm thấy rất bất mãn. Quên đi, cứ dựa theo hắn phương pháp đi, ngược lại hắn nói rồi sẽ do hắn để giải quyết. Mạc Phàm nói rằng, Lý Đức Hâm không muốn ở loại này trên sơn đảo lãng phí quá nhiều thời gian. Nhiệm vụ lần này đối với hắn mà nói rất trọng yếu, là hắn hoàn mỹ nhất gần kề đại quân ti một cơ hội. Vì lẽ đó dù như thế nào hắn cũng không thể để đại quân ti người nhà có việc. Lệ lệ lệ lại là liên tiếp vài thanh đề gọi. Ngẩng đầu lên đến nhìn kỹ cao cao vách núi đỉnh, mấy viên khổng lồ hướng ngang sinh trưởng trên cây to có thể nhìn thấy một ít đập cánh thân ảnh. Lần này chúng nó là thật sự phát hiện chúng ta. Trương Tiểu Hầu nói rằng, hừ, giả thần giả phượng. Lý Đức Hâm cười lạnh một tiếng, kế tục nhanh chân tiến lên. Hai bên chót vót trên vách núi truyền đến càng nhiều loại kia sắc bén tiếng kêu. Thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy một hai con vũ yêu lông chim hiện ra màu xám từ bên này vách núi bay đến một bên khác. Xẹp qua mọi người trên đỉnh đầu quá trình càng là liếc mắt một cái này quần khách không mời mà đến. Xác thực càng ngày càng nhiều. Lăng Phỉ nói rằng, nghe được có chút điếc tai. Triệu Mãn Duyên rất đúng thời điểm ở Lăng Phỉ nói xong sau nối liền một câu. Đáng tiếc người khác Lăng Phỉ ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn Triệu Mãn Duyên. Trước đó rất nhiều lần Triệu Mãn Duyên vô tình hay cố ý đến gần, được đều là một tấm mặt lạnh lùng không có hứng thú nói chuyện cùng ngươi. Chúng nó luôn như vậy, quấy nhiễu biết dùng người buồn bực mất tập trung. Thậm chí chúng nó cả một đêm đều ở chúng ta đóng trại địa phương kêu gọi, để chúng ta không cách nào an tâm nghỉ ngơi cùng khôi phục tinh lực. Nhắc tới cũng kỳ quái, mặc kệ là người tâm tính lại bình tĩnh, bọn họ đang đối mặt loại này tiếng kêu thời điểm đều sẽ bị ảnh hưởng. Trương Tiểu Hầu nói rằng, những này tuần sơn vũ yêu đề tiếng kêu có chứa âm quấy nhiễu ma tính, không phải phổ thông kêu gào. A Ba Xe nói rằng, đối với loại này tinh thần loại thủ đoạn, A Ba Xe là hiểu rõ nhất. Thông qua âm thanh đến không ngừng quấy rầy kẻ địch, kích thích tâm thần. Nếu như một hai con sinh vật như vậy ngược lại không sẽ sản sinh cái gì hiệu quả. Chờ số lượng nhiều sau khi, loại kia tiếng kêu không ngừng trồng chất, sẽ sản sinh rất đáng sợ tinh thần hỗn loạn. Hiểu được rất nhiều a tiểu muội muội. Vóc dáng thấp Hứa Tham Mưu nói rằng, cái kia đều là nghe ta ra đại ca ca nói. Hắn biết đến có thể rất nhiều. Thường thường ngồi trên bên giường ta ở, ta ngủ trước nói với ta những này thiên nam địa bắc sự tình. A Ba Xe cười đến như một con thuần khiết cáo nhỏ, còn cố ý hướng về Mạc Phàm nơi đó nhích lại gần. Ngồi bên trên giường, ngủ trước. Mấy cách mang mũ quân đội tử kim quân quân nhân lập tức liền đưa mắt hướng về Mạc Phàm nơi này đầu bắn tới. Bao quát vị kia Hứa Tham Mưu cũng vậy. Từ trong mắt của bọn họ, Mạc Phàm đọc được cầm thú hai chữ này. Mê người như vậy đáng yêu hoa quý thiếu nữ, làm sao liền rơi xuống trên tay một cách như vậy hèn mọn nam nhân. Mạc Phàm đối với A Ba Xe loại hành vi này cũng là tương đương không nói gì. Nàng quả nhiên lại thành công lợi dụng chính mình xà hạt khuôn mặt đẹp vì chính mình kéo đến vô số nam nhân cừu hận. Cũng không biết tại sao, A Ba Xe đặc biệt thích xem đến Mạc Phàm bị vây công, bị nhằm vào. Mà nàng liền ở một bên đóng vai cái kia người hiền lành thánh khiết tiểu thiên sứ. Có vẻ như đợi được Mạc Phàm cái này đại ác ma bị giết chết sau khi, nàng là có thể bị nhận nuôi đi một dạng. Còn kế tục đi về phía trước sao? Phía trước liền đến một mảnh khá là trống trải địa cốc. Ta nghĩ ở nơi đó này quần tuần sơn vũ yêu số lượng sẽ đạt tới trình độ nhất định. Đến lúc đó sẽ xuất hiện càng bao lớn hơn yêu. Trương Tiểu Hầu mở miệng hỏi. Đương nhiên là đi tới, ta nói rồi có tình huống thế nào ta đến xử lý. Lý Đức Hâm nói rằng, ta không có hỏi ngươi. Trương Tiểu Hầu khá khó chịu cái này Lý Đức Hâm tức giận. Đi thôi, nếu đều bị những này tuần sơn vũ yêu vĩ được rồi trốn cũng không có ý nghĩa. Mạc Phàm nói rằng, Lý Đức Hâm vào lúc này cố ý liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Dọc theo đường đi hắn phát hiện đồng dạng là thiếu quân tướng Trương Tiểu Hầu đều là sẽ hỏi xin ý kiến người này. Nói như thế bọn họ trong đám người này là lấy cái tên này cầm đầu một cái sinh vật triệu hồi là một con sói thú gia hỏa. Cũng bày ra long đầu lão đại tư thế. Thật không biết trời cao đất rộng lệ tiếng kêu đột nhiên trở nên ầm ý chói tai. Nghe được người đầu đều muốn nổ tung. Nói thật chúng nó hiện tại thật đến mức rất phiền những này tuần sơn vũ yêu. Hận không thể nhảy đến không trung đem chúng nó cho toàn bộ tiêu diệt hết. Làm cho bên tai thanh tính thanh tính. Hừ. Một đám đê hèn tiểu yêu. Cũng dám to gan ở ta Lý Đức Hâm trước mặt làm càn. Đại địa Á Long. Cho chúng nó điểm màu sắc nhìn. Lý Đức Hâm khinh thường nói. Đại địa Á Long cả người bao trùm kim màu nâu vảy rồng. Nói là đại địa Á Long. Kỳ thực nhìn qua lại như là một cái kim loại máy móc cuồng long như vậy uy vũ thần tuấn. Đại địa Á Long không có cánh, ở thời điểm thân thể hoàn toàn nâng lên độ cao cũng là khá kinh người. Gào gừ ngửa đầu chính là hét dài một tiếng. Rồng gầm giống như một đạo không khí ma pháo nhằm phía trên vách núi phương. Đột nhiên ở phía trên nổ tung sau khi liền bao phủ ra mạnh mẽ ngâm sóng. Đám kia quay quanh thành đàn tuần sơn vũ yêu môn lại như nhỏ yếu bầy cá chịu đến xung kích một dạng. Cả kinh lông chim rải rác. Mất hồn tự hướng về xa xa cao trong rừng bỏ chạy. Mới vừa rồi còn tập kết có trên trăm con tuần sơn vũ yêu. Này hống một tiếng qua đi. Hết thảy tuần sơn vũ yêu đô sợ đến bay đi. Liền ngay cả một ít tiềm tàng ở trên đỉnh ngọn núi thảm thực vật bên trong càng mạnh hơn vũ yêu đô bị làm kinh sợ. Trong lúc nhất thời căn bản không dám có bất kỳ cử động. A Long khí chàng vẫn là cuồng mãnh a. Triệu Mãn Duyên cảm khái một tiếng. Đều không có ra tay. Dựa vào một tiếng Long uy chi khiếu. Hết thảy tiểu yêu tiểu ma liền triệt để lùi tàn đi. Đây quả thật là để tiến lên trở nên thông thuận rất nhiều. không phải vậy chỉ là khoảnh khắc chút Tuần Sơn tiểu yêu cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Mà không giết chúng nó nói, chúng nó lại sẽ không để yên không còn ở nơi đó để kêu ta nói rồi. Không có cần thiết đem chúng nó để ở trong lòng. Lý Đức Hâm thấy mọi người đều đối với mình A Long tán thưởng rất nhiều trên mặt có ý cười. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Trương Tiểu Hầu nhàn nhạt nói một câu. Ở tuyệt đối mạnh mẽ trước mặt, bất kỳ quấy phá tiểu yêu cũng không thể thật đến tạo thành uy hiếp. Các ngươi trước đây tiến vào tần lĩnh phương thức quá mềm mại. Lý Đức Hâm nói rằng. Lý Đức Hâm đối với Trương Tiểu Hầu tần lĩnh kinh nghiệm là xem thường. Chỉ cần đủ mạnh, kinh nghiệm có hay không cũng không đáng kể. Sư tử chẳng lẽ còn muốn bởi vì trong rừng rậm có một đám con kiến mà đi đường vòng. Bên tai rốt cuộc thanh tĩnh, mọi người tâm tình cũng sẽ khoan khoái rất nhiều. Có một cái Á Long ở, xác thực có thể bớt lo rất nhiều. Những kia cấp bậc thấp sinh vật sẽ ngửi được trên thân Á Long nguy hiểm mùi. Chúng nó một cách tự nhiên cho nhường ra đường tới. Bất chi bất giác, bọn họ đã đi rồi một ngày thời gian. Màn đêm buông xuống, tần lính trở nên phi thường lạnh giá. Cuồng phong cũng biến thành lạnh lẽo lên. Ô ô ô ô ô ô, gió như khóc than. Nghe vào đặc biệt sợ hãi. Mọi người vốn chuẩn bị ở một mảnh bên dưới vách núi đóng trại. Kết quả phong thế càng ngày càng mãnh. Loại này tiếng khóc cũng trải rộng toàn bộ dãy núi. Loại này gió thanh âm thật dữ gì a? Triệu Mãn Duyên nói rằng, chúng ta vận may cũng quá kém, tiến vào nơi này ngày thứ nhất buổi tối liền gặp phải Sa Phong. Trương Tiểu Hầu cười khổ nói rằng, Sa Phong không phải vừa qua khỏi sao? Mạc Phàm hỏi. Sa Phong không phải theo mùa, đúng hạn tiết, nó phi thường không quy luật. Ta vốn tưởng rằng nó liên tục thổi hơn một tuần lễ, sẽ yên tĩnh dưới một trận, không nghĩ tới mới ngừng một ngày liền lại thổi. Trương Tiểu Hầu nói rằng, Lý Đức Hâm đi tới bên bờ, cố ý đưa tay đưa đến nham thạch bên ngoài đi cảm thụ phong cường độ. Thật giống cũng không đáng sợ như vậy. Lý Đức Hâm nói rằng, đây chỉ là điềm báo. Chúng ta không thể ở đây đóng trại. Nhất định phải mau chóng tìm tới liêm thụ. Không phải vậy không đến hừng đông, chúng ta ma năng sẽ tiêu hao hơn nửa. Trương Tiểu Hầu nói rằng,